tuy rằng không biết có hay không kỹ thuật có thể kết thân duyên giám định, nhưng kia bức ảnh là không có khả năng hợp thành, trên đời này tìm ra như vậy giống nhau, lại có Ngọc Truy Nhi hai người quá khó khăn. Trở về dò hỏi cũng là vì làm nhân tâm an. Nay quá làm người ngoài ý muốn. Vệ Vân Khai không nghĩ ra như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp, nhưng sự thật chứng cứ lại ở người trước mắt. Tống Nguyệt Minh nhìn chăm chú thư phòng trên tường ảnh gia đình dần dần mất đi tiêu cự, quá trong chốc lát lại phục hồi tinh thần lại, câu môi cười cười tóm lại tìm được cô cũng là ngoài ý liệu chuyện tốt, đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chuẩn bị một chút nhanh chóng trở về. Trong công ty công đạo một tiếng, hai tử làm Hứa đại tỷ chăm sóc, hai người không hẹn mà cùng tính toán quần áo nhẹ ra trận. Trở lại trong phòng, Tống Nguyệt Minh nằm ở trên giường không có gì buồn ngủ, Vệ Vân Khai nghiêng đi thân tới ôm nàng, cái gì cũng chưa nói, sau lại hai người đều mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hôm sau sáng sớm, Tống Nguyệt Minh rời giường cấp ba hài tử làm bữa sáng, thuận tiện chuẩn bị công bố một chút làm cho bọn họ ba lưu thủ ở nhà tin tức. Chúng ta mau chóng trở về, các ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, không chuẩn hồ nháo, biết không? Vệ Việt lười biếng đánh cánh áp, mụ mụ, ta còn tưởng về nhà cùng đại bảo ca bắt cá trạch đâu. Tống Nguyệt Minh cắn một ngụm bánh bao, cũng nhắc không nổi cái gì tinh thần, nhưng vẫn là thực dân chủ cho thấy chờ có thời gian rồi nói sau, khai giảng trước khẳng định mang các ngươi trở về một chuyến, còn có trước tiên Thanh Minh đi trở về không cần oán giận quá nhiệt nga. Hảo! Mụ mụ tốt nhất là. Vệ Minh cầm báo chí từ bên ngoài tiến vào, nghe được đệ đệ nịnh nọt biểu tình rất là một lời khó nói hết. Ca, ngươi đại buổi sáng xem báo chí làm gì? Cùng cụ ông tựa. Vệ Minh đem trong tay báo chí giơ lên tới mụ mụ lên báo A, ta như thế nào không thể xem. Trước hai ngày, thần báo phóng viên phỏng vấn Tống Nguyệt Minh, vệ chân còn không hiểu lắm, song bảo thai biết lúc sau liền vẫn luôn muốn nhìn một chút mụ mụ lên báo là bộ dáng gì. Vệ Vân Khai buông cháo chén chiều nhi tử rỗi tay lấy tới cấp ta nhìn xem, mẹ ngươi đều không cùng ta nói phỏng vấn cái gì nội dung. Kêu ba ba ngươi niệm cho chúng ta nghe. Phỏng vấn nội dung có chữ viết là Vệ Minh không quen biết. Hảo. Tống Nguyệt Minh lột một cái trứng kho, cau mày hỏi có như vậy không bình tĩnh sao, chúng ta lại không phải lần đầu tiên tiếp thu phỏng vấn. Mụ mụ, ngươi còn có cái gì thời điểm bị phỏng vấn qua a? Chiếu tương quán, lúc ấy chiếu tương quán phóng viên còn muốn cho mụ mụ ngươi đi làm nhiếp ảnh ra đâu. Vệ Vân Khai vội vàng đem phỏng vấn nội dung xem một lần, còn không chậm trễ trả lời vệ chân vấn đề, tươi cười mang theo có chung vinh dự. Vệ chân uống một ngụm gạo kê cháo, miệng thượng còn có một vòng cháo, kinh ngạc trương đại miệng mụ mụ, ngươi quá lợi hại. Vệ Việt liền ngồi ở Tống Nguyệt Minh bên người, khoa trương mà giang hai tay ôm lấy nàng mụ mụ, ta sùng bái ngươi. Vệ Minh cũng đi theo gật đầu, còn hỏi ba ba, ngươi thượng quá báo chí sao? Thượng quá, chính là chiếu tương quán dính mẹ ngươi quang mới có thể thượng, mặt khác thời điểm liền không có lạc. Và, đó là mụ mụ lợi hại. Tống Nguyệt Minh cười khẽ ta hiện tại bị các ngươi phủng thật sự vui vẻ. Vệ Vân Khai nhìn nàng, cũng chậm rãi chán ra một nụ cười, ôn nhu nói vui vẻ liền hảo. Ba hải tử cười hì hì, thúc giục Vệ Vân Khai niệm phỏng vấn nội dung, hắn không nhanh không chậm mở miệng. Tống Nguyệt Minh nghe kia quen thuộc phỏng vấn nội dung từ hắn trong miệng đọc ra tới, mặc danh cảm thấy lỗ tai nóng lên. Dương Mẫn làm đại nhi tử Tống ra xuống lầu ném rất rưởi, thuận đường ở hộp thư lấy về tới hôm nay báo chí. Tống Bách Hằng tự nhiên mà vậy trước xem báo chí, mới vừa phiên cái mặt nhìn đến trong đó một thiên đưa tin, tốc độ dần dần chậm lại, biểu tình cũng trở nên rất kỳ quái. Nhìn cái gì đâu? Còn không nhanh lên ăn cơm, người bên này ăn biên nhìn cái gì đều làm không tốt. Hạ Mai Hương thói quen tính lại nhảy nhi tử. Tống Bách Hằng thuận miệng biện giải ta đây là nhìn đến cái đưa tin. Dương Mẫn từ phòng bếp ra tới, thăm dò xem một cái gì đưa tin. Tống Bách Hằng do dự một chút, đem trong tay báo chí đưa cho nàng, ở kia thiên đậu hủ khối thượng điểm điểm, bọn họ đính là tỉnh nội nhất có quyền uy báo chí chi nhất, có quan hệ Tống Nguyệt Minh phỏng vấn thế nhưng liền ở mặt trên. Dương Mẫn một lần nữa là thức quá tự, chữ giản thể nội dung dễ như trở bàn tay, xem xong đưa tin cũng là sửng sốt. Không biết có phải hay không trọng danh. Tống Bách Hằng cầm lấy một màn thầu túi đầu ăn cơm. Dương Mẫn hồi tưởng một chút ngày hôm qua Tống Nguyệt Minh ăn mặc, là điều khá xinh đẹp váy dài, giơ tay nhấc chân đều cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, nếu là nàng làm đồ dùng vệ sinh sinh ý, thả đem sinh ý làm được rất lớn, kia cũng không có gì hảo kỳ quái. Hạ Mai Hương nghe bọn hắn đánh đố ngồi không yên, ngẩng đầu liền hỏi các ngươi rốt cuộc đang nói ai. Là về Tống Nguyệt Minh đưa tin. Hạ Mai Hương vừa nghe cơm đều bất chấp ăn, ngẩng đầu muốn báo chí, nhỏ giọng nói thầm một câu đưa tin gì, hai người bọn họ ngày hôm qua không phải cố ý gạt người đi. Bách Hằng hiện tại chính là cán bộ. Mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu? Tống Bách Hằng không thể nề hà, gặp qua nhân gia mang theo hải tử lừa gạt người sao? Nói nữa, ngươi trong tay ảnh chụp cùng kia Ngọc Truy Nhi cũng chưa bao nhiêu người biết, ai có thể vừa vặn đem sở hữu chi tiết đều cấp đối thượng, ta trước kia liền cảm thấy Vệ Vân Khai không giống như là trong thôn người, ngày hôm qua xem nhân gia, hẳn là cũng là sự nghiệp thành công. Khi nói chuyện Hạ Mai Hương đã xem xong đưa tin, cau mày nói như thế nào làm này sinh ý, nói không chừng là trọng danh đi. Dương Mẫn không nói chuyện, 4-5 năm trước nàng liền dùng thượng kia thẻ bài băng vệ sinh, vẫn luôn không đổi quá, băng vệ sinh chất lượng tiến bộ có thể nói là biến chuyển từng ngày, thường thường còn có bọn họ công ty đẩy ra vệ sinh tri thức tọa đàm, chẳng qua không nghĩ tới là, có thể làm ra tới cái này nhà máy thế nhưng là Tống Nguyệt Minh. Tống Bách Hằng lắc đầu hẳn là sẽ không như vậy xảo, ta hôm nay liền đi trở về, vừa lúc hỏi thăm một chút chuyện này, Tiểu Mẫn ngươi cũng cùng trong nhà hỏi nhiều hỏi. Nhìn đến đế là có ý tứ gì, phải làm sao bây giờ? Hảo! Kỳ thật Dương Mẫn trong lòng cũng không đế, nếu mẹ đẻ thật là Vệ gia nữ nhi, kia hai nhà chính là thân thích quan hệ, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ cùng Tống Nguyệt Minh thành thân thích, càng không biết chuyện này sẽ có cái gì hậu quả. Tống Hàng ăn hầm chứng còn không thành thật, nghe được một chút giọng nói liền hỏi bà, các ngươi có phải hay không đang nói ngày hôm qua nhìn thấy thúc thúc gà gì à? Tống Bách Hằng xem hắn trong chén dư lại trứng gà, không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn đừng như vậy nói nhiều, trước cho ta ăn người cơm. Ăn liền ăn bái, như vậy hung làm gì, đúng không, mãi mãi. Chính là, ta đừng để ý đến hắn. Hạ Mai Hương cưng chiều tiểu tôn tử, hơn nữa đúng là thời mãn kinh, kình chờ cùng Tống Bách Hằng đối nghịch mới cảm thấy trong lòng thoải mái. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai bỗng nhiên trở về, làm Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc vừa mừng vừa sợ. Hai vợ chồng già buông trong tay cái kỳ nên ra tới ra bên ngoài xem, chăm miệng một lời hỏi ba hải từ đâu. Không cùng các ngươi một khối trở về. Không, hai chúng ta trở về có chút việc. Chuyện gì a? Tống Nguyệt Minh chỉ vào đỉnh đầu Đại Thái Dương, mẹ, chúng ta trước vào nhà nói được chưa? Trung, ngươi nhìn xem ngươi, thế nào cũng phải đem mẹ ngươi cấp chết mới vừa lòng a. Tống Vệ Quốc còn lại là từ Vệ Vân Khai trong tay tiếp nhận mang về tới đồ vật. Không năm không tiết trở về còn mang gì đồ vật, tịnh tiêu tiền. Vệ Vân Khai chỉ là cười ba, mấy thứ này cũng không đáng giá gì tiền. Đến nhà chính lôi ra tới hai ghế cho bọn hắn ngồi xuống, Tống Lao Thái đang ngồi ở ghế mây thượng nhắm mắt dưỡng thần, Tống Nguyệt Minh hô hai tiếng mới mở mắt ra, cùng Hoàng Chi Tử hỏi chuyện đều là giống nhau. Rốt cuộc chuyện gì, trong chốc lát đem ngươi mãi mãi cũng vội vã. Tống Nguyệt Minh dở khóc dở cười, cũng không dám chậm trễ nữa đi xuống. Hoàng Chi Tử như thế nào tuổi càng lớn tính tình càng nhanh đâu. Mẹ, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng vội, trước giúp ta ngẫm lại chuyện này. Tống Nguyệt Minh từ trong bao lấy ra tới kia phong thư, châm trước một lát mới hỏi mẹ, ba, các ngươi còn nhớ rõ Dương Mẫn thân mụ, chính là Dương lớn mật cái thứ nhất tức phụ trường gì dạng không? Này vấn đề vừa ra, trước nhíu mày là Tống Vệ Quốc, đừng không nói, hai nhà có thủ oán a. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đều qua đi vài thập niên, ai còn có thể nhớ kỹ trường gì dạng. Ta liền nhớ rõ cái kia nữ quái gầy, cũng không thể làm gì việc, vẫn là Dương lớn mật con dâu nuôi từ bé, kết hôn không mấy năm liền đã chết. Hoàng Chi Tử so Trần Thanh tuổi đại điểm, nàng gả lại đây thời điểm Trần Thanh cùng Dương lớn mật còn không có chính thức kết hôn. Tống Vệ Quốc gật gật đầu, mẹ ngươi nói đúng, Dương lớn mật còn chưa tới 10 tuổi liền có con dâu nuôi từ bé, khi đó còn không có giải phóng. Tống Vệ Quốc so Hoàng Chi Tử biết còn nhiều một chút, đều là một cái trong thôn, giống nhau đại tiểu hỏa tử ai một chút liền có con dâu nuôi từ bé, bảo đảm trong một đêm đều có thể biết. Mọi người đều nói Dương lớn mật nương khôn khéo, dưỡng cá nhân giúp trong nhà làm việc còn không cần tiêu tiền cưới vợ. Các ngươi còn nhớ rõ nàng trường gì hình dáng, tiêu gì danh không? Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc tưởng nửa ngày đều lắc đầu. Nghĩ không ra, này đều đã bao nhiêu năm? Ngươi còn không có cùng ta muốn hỏi nàng làm gì nha. Dương lớn mật quái không phải cái đồ vật, cái thứ nhất tức phụ vừa mới chết, liền khác cưới một cái, hắn có thể nói, nghe nói tức phụ đều là không tiêu tiền lừa dối lại đây. Hoàng Chi Tử nhắc tới Dương gia người vẫn là oán hận. Vệ Vân Khai co quắp mở miệng ba, mẹ, các ngươi có thể hay không nghĩ lại người kia kêu gì tên, chuyện này, rất quan trọng. Hoàng Chi Tử khó xử nhíu mày, ta cùng nàng chưa nói quá nói mấy câu, thật không nhớ rõ nàng kêu gì. Tống Vệ Quốc càng không cần phải nói. Vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện Tống Lao Thái bỗng nhiên ra tiếng kêu Thanh Nhi, dương lớn mật nương đều là như vậy kêu nàng, Thanh Nhi Thanh Nhi, lúc ấy kia khuê nữ nương muốn đem nàng bán cho nhân gia đường con dâu nuôi từ bé, ở trong thôn đầu nơi nơi hỏi, còn tới hỏi qua ta, lúc ấy a ta đều cấp Vệ Quốc đính bãi môi, người trong thôn đều ngại nàng gầy, dương lớn mật nương cho non nửa túi bột ngô, liền đem người lưu trong nhà. Dương lớn mật nương là cái quả phụ, dưỡng kia khuê nữ thật cùng nhà mình hài tử giống nhau, kia khuê nữ cũng không chịu gì tội, chính là mệnh không tốt, thân mình cũng không trúng, không nhiều lắm liền không có. Vệ Vân Khai túi đầu nhìn dưới mặt đất không nói chuyện, Tống Nguyệt Minh nghe cũng chua xót. Nãi nãi, ngươi còn biết cái kia Thanh Nhi, là từ đâu Nhi tới sao? Không rõ ràng lắm, đông nam kia một mảnh đi, kia khuê nữ nương nói đã phát nạn châu chấu, không hoa màu ăn, úc, kia khuê nữ nương cũng không phải nàng mẹ ruột. Tống Nguyệt Minh đem ảnh chụp lấy ra tới cấp Lão Thái Thái cùng Hoàng Chi Tử xem. Là trường như vậy sao? Tống Lão Thái có điểm lão thị, tiến đến trước mặt tỉ mỉ xem một lần, lắc lắc đầu không sao giống, kia khuê nữ không nhắm đẹp, so này gầy điểm. Chính là, gầy điểm, lớn lên nhưng thật ra quái giống, ngươi sao có nàng ảnh chụp A? Hoàng Chi Tử hỏi xong thấy khuê nữ con rể sắc mặt có dị, liền biết chuyện này không đơn giản, nhéo ảnh chụp tay run một chút sao hồi sự. Tống Nguyệt Minh há mồm muốn giải thích, Vệ Vân Khai lắc lắc đầu, chính mình tới nói mẹ, ta mãi mãi có cái nữ nhi lúc ấy giao cho nhân gia hỗ trợ dưỡng, sau lại tìm không ra, ngày hôm qua chúng ta ở thành phố thấy ta mãi mãi để lại cho cô Câu Ngọc Truy Nhi. Ở ba người khiếp sợ trong ánh mắt, Vệ Vân Khai đem sự tình tiền căn hậu quả đều cấp tự thuật một lần, cơ bản, hai bên nói đều có thể đối thượng. Hoàng Chi Tử nhéo ảnh chụp lại xem đây là Vân Khai mãi mãi ảnh chụp. Đúng vậy. Kia Thanh Nhi cùng nàng quái giống. Tống Lao Thái thật mạnh thở dài một hơi, đứa nhỏ này mệnh không hảo a. Hoàng Chi Tử tưởng lại là một cái khác vấn đề, người bà cũng là tuổi còn trẻ có bệnh đi. Thanh Nhi lúc ấy cũng không sao trùng. Vân Khai, ngươi đừng ngại mẹ nói chuyện khó nghe, ngươi thân thể không chuyện gì đi. Có bệnh đến chạy nhanh trị, ngươi này còn có ba hài tử đâu. Tống Nguyệt Minh dở khóc dở cười, mẹ, ngươi chạy đề. Chạy đề gì a, chạy đề. Ta nói còn không trúng. Vệ Vân Khai vội vàng tỏ thái độ, mẹ, ta cùng Nguyệt Minh mỗi năm đều kiểm tra thân thể, không có việc gì. Hoàng Chi Tử vừa lòng, lại nói kia yên thiếu chịu, rượu uống ít. Ta không hút thuốc lá, rượu cũng rất ít uống. Tống Nguyệt Minh gật đầu chứng thực hắn chưa nói lời nói dối. Hoàng Chi Tử nghiêng nàng liếc mắt một cái, lại cấp đề tài rời đi đi nhẫm hiện tại tính toán làm sao. Không duyên cớ nhiều thân thích, lại cùng Dương gia có thân. Thật cùng làm người ăn rồi bỏ giống nhau, nhưng muốn nói thân thích cũng không nhiều thân cận, tổng không thể trơ mắt nhìn, không bang nhân tìm. Mẹ, ngươi biết Thanh Nhi nhà mẹ đẻ là nhà ai không? Ta cùng Vân Khai muốn nhìn bên kia còn có người không? Hỏi một chút lúc trước là như thế nào chạy đến nơi này? Vệ gia gửi nuôi hải tử địa điểm cùng tiểu tống trang kém gần 100 dặm mà, đối với tin tức cùng giao thông đều không phát đạt niên đại tới nói, đi lạc một người không khác châu đất xuống biển. Lúc trước Vệ gia đem người tìm trở về khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Tống Lao Thái tuổi lớn nhớ không rõ lắm, lẩm bẩm một câu liền nhớ kỹ lúc trước kia phụ nữ tới trong thôn hỏi thời điểm, nói là Lưu Chuân đi. Lưu Chuân cùng tiểu Tống Trang dựa gần, cùng thôn Bắc Dương gia kia một mảnh khoảng cách rất gần. Kia cũng không biết cụ thể là nhà ai, ta cho ngươi hỏi thăm đi. Hoàng Chi Tử hấp tấp đi ra ngoài, đây đều là thế hệ trước mới biết được sự tình. Bọn họ lưu tại nhà chính bồi Tống Vệ Quốc nói chuyện, Tống Vệ Quốc muốn hút thiên lại cấp bóc tắt, hỏi là nhất quan tâm vấn đề. Nếu là tìm được rồi, tính toán làm sao? Vệ Vân Khai lắc đầu chưa nghĩ ra, nhân gia bên kia cũng chưa nói cái gì, chính là trước xác định, trở về cấp người trong nhà nói một tiếng. Tống Vệ Quốc thở dài, điều này cũng đúng. Thật đúng là một cuộn chỉ rối, kia Dương gia không mấy cái hảo loại, bọn họ thật đúng là không nghĩ cùng Dương gia nhắc lên gì quan hệ. Tống Nguyệt Minh tiếp thu đến lao cha ánh mắt, cũng chỉ có thể trầm mặc. Hoàng Chi Tử thực mau trở lại, mang theo khinh thường nói đều không cần tìm. Nhân gia nhà mẹ đẻ người hiện tại xem Dương Mẫn tiền đồ, còn tưởng đem ngoại tôn nữ nhận trở về, cấp bà ngoại điểm hiếu kính tiền. Nghe này miêu tả liền biết là cái phiền toái khó chơi nhân vật. ta cũng tìm được nhà bọn họ, các ngươi hiện tại nếu là qua đi hỏi, nhân gia bảo đảm đến cùng các ngươi đòi tiền. Hoàng Chi Tử trực tiếp đem trong lòng mọi người lời nói cấp nói ra. Vệ Vân Khai xoa bóp giữa mày, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra muốn như thế nào trả lời. Nhạc phụ nhạc mẫu không nói thẳng Vệ gia lưu lại quá nhiều cục diện rối rắm đã là khách khí. Bằng không, làm Dương Mẫn đi hỏi, nàng là người ta ngoại tôn nữ. Kia người nhà nhận lấy chạy nạn thanh nhi, nhưng liền tính là cứu mạng ân tình, cũng đến thân khuê nữ đi còn nhân gia ân. Hoàng Chi Tử nhưng không nghĩ cấp khuê nữ ống sự, một chân bùn lầy bỏ cũng không sạch sẽ, cũng thật đủ ghê tởm người. Tống Nguyệt Minh không nói lời nào, nàng nói, hoặc là làm Hoàng Chi Tử trong ngoài không phải người, hoặc là chính mình trong ngoài không phải người. Ai lại làm sao không rõ chuyện này khó làm chỗ, đi hỏi nhân gia năm đó sự, sớm muộn gì cho hấp thụ ánh sáng hai nhà thân thích quan hệ, đến lúc đó nhận nuôi thanh nhi trần gia, cũng muốn vệ gia con ân. Mà vệ gia sau khi thành niên người chỉ còn lại có Vệ Vân Khai một cái. Nay thuộc về, còn không có sinh ra liền bối hạ nợ. Tống Lao Thái mở to hai mắt chúng ta trước lặng lẽ đi hỏi Trần gia người năm đó là chuyện như thế nào, đừng không nói nhiều, Dương gia kia khuê nữ muốn tìm ra tới nàng thân mụ thân thế cũng đến đi hỏi đi. Hỏi một câu lại không cần tiền, Dương gia hàng xóm, Trần gia hàng xóm đều là vài thập niên không thay đổi, hỏi bọn hắn cũng đúng. Cấp cái yên cấp cái đường là có thể hỏi, sợ gì? Tống Vệ Quốc tán đồng lão nương cách nói coi như không biết việc này, liền đi hỏi thăm Trần gia nhận nuôi kia khuê nữ như thế nào tới là được. Hỏi trước rõ ràng lại nói. Ba nói là, trước như vậy làm đi. Vệ Vân Khai gật đầu, Tống Nguyệt Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người giả thuyết chịu người chi thắc cùng Dương gia, Trần gia hàng xóm hỏi thăm. Trần gia nhận nuôi cái khuê nữ mới cho chính mình mang đến hài tử sự không phải cái bí mật. Trần gia con dâu mỗi ngày cùng người ta nói, Dương Mẫn sớm chết mẹ là từ Đông Nam chạy nạn lại đây, cùng trong nhà đi lạc, nếu không phải nàng bà cấp một chén cơm, đã sớm chết đói. Dương Mẫn hiện tại tiên đồ, dù sao cũng phải báo đáp nàng bà ngoại năm đó ân tình đi. Trần gia con dâu nói nhiều, bị Dương Hồng Vệ mẹ một cái tát phiến đến trên mặt, bóp eo nhảy dựng lên mắng to phi. Nhà ngươi nửa túi bột ngô liền đem người bán, báo đáp gì ân, đó là ta khuê nữ, đến cho ta dưỡng lão. Dương Hồng Vệ tiến ngục giam hiện tại còn không có ra tới, hai vợ chồng một chút trông cậy vào đều không có, nếu không phải Dương Mẫn một tháng đúng giờ cấp điểm tiền, đã sớm uống gió Tây Bắc đi, này khuê nữ tuyệt đối không thể hướng về người khác. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đứng ở đám người ở ngoài vây xem trận này đại chiến, Tống Nguyệt Minh nhìn đến một nửa bị chọc cười. Chuyện này không đáng nàng tới cấp, Dương Mẫn mới là cái kia ở lốc xoáy trung tâm người. Chương 87087. Chương 87. Tiểu Mẫn, ta đã cùng người nghe được, Vệ Vân Khai xác thật là vệ lao duy nhất tôn tử. Năm đó vệ lao phu thê hai cũng xác thật đem tiểu nữ nhi giao cho địa phương nông hộ chăm sóc, sau lại đi tiếp người thời điểm không có tìm được kia người nhà. Vệ lao cuộc đời chung có ghi minh chuyện này, đã từng ở vệ lao thân biên công tác người cũng có thể chứng thực. Tống Bách Hằng cùng mang về tới còn có gì Huyền Cẩn tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp cùng Vệ Vân Khai trên tay không sai chút nào. Dương Mẫn trầm mặc một lát, cũng gật gật đầu ta làm biểu muội Trần Ninh hỏi qua cứu cứu, năm đó ta mẹ là cùng người nhà lạc đường đi vào Trần gia, nhưng cũng không biết trên người nàng cất giấu một khối ngọc truy nhi. Manh mối đến Trần gia nơi này liền chặt đứt, ai cũng không biết Trần Thành chạy nạn phía trước ngốc tại chỗ nào, nhưng nàng là vệ cử nữ nhi sự tình tin tưởng không thể nghi ngờ. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dương Mẫn lắc đầu. Tống Bách Hằng nhíu mày kia 10 năm, vệ gia liền dư lại Vệ Vân Khai một người, vệ lao cùng dì lao trước khi đi đều nhớ mong mất đi nữ nhi, ta cảm thấy chúng ta cũng không ham nhân ra thứ gì, liền đi vệ lao mộ trước bái tế, này đoạn chuyện cũ năm xưa liền tính đi qua. Này đối với ngươi không có ảnh hưởng đi. Có thể có gì ảnh hưởng? Ngươi lại không phải không biết ta thực tôn kính vệ lao. Ngươi nếu là hắn ngoại tôn nữ, ta chính là hắn ngoại tôn nữ tế, cao hứng còn không kịp đâu. Tống Bách Hằng nói hứng thú bừng bừng, Dương Mẫn cũng cảm thấy nhẹ nhàng lên, đi bái tế một chút lão nhân lại có quan hệ gì. Hạ Mai Hương nghe bọn họ nói chuyện có chút không lớn cao hứng, lẩm bẩm nói vệ ra người như vậy không để bụng, làm hảo hảo khuê nữ chịu nhiều ít tội, hiện tại lại muốn cùng Tống Nguyệt Minh làm thân thích, ta này trong lòng cảm thấy trách không được kính. Tống Bách Hằng vừa nghe liền bất đắc dĩ như mày mẹ, bao nhiêu năm trước chuyện này người còn để nó làm gì, đều nói vệ lao năm đó cũng là bất đắc dĩ, bằng không người còn lo lắng ba lực làm tôn tử đều nhớ kỹ chuyện này. Ta chính là thế thanh nhi bên vực kẻ yếu, tuổi còn trẻ liền đã chết, gì cũng chưa lạc tính sao hồi sự. Hạ Mai Hương lại nhảy xong phủi tay đi rồi. Tống Bách Hằng đối lao nương bó tay không biện pháp, xoa mày thở dài, ta mẹ hiện tại là chuyện như thế nào? Như thế nào lao thích cùng ta đối nghịch? Nàng tuổi lớn, bác sĩ nói là thời mãn kinh, ngươi cũng đừng cùng nàng ngoan cố. Dương Mẫn cùng bà ở chung mấy chục năm, há có thể không biết nàng tính tình, đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Dương Mẫn chính mình cũng muốn vì Trần Thanh bất bình, nhưng ở hiểu biết kia đoạn chuyện cũ lúc sau, ai đều rõ ràng, không tới vạn bất đắc dĩ nông nỗi, vệ ra là sẽ không đem hài tử giao cho người khác nuôi nấng. Chỉ là, đột nhiên toát ra tới cửa này thân thích, muốn nên như thế nào ở chung. Kia, ai đi gọi điện thoại? Rốt cuộc vẫn là muốn cùng vệ Vân Khai nói một tiếng, Tống Bách Hằng trầm ngâm một lát chuẩn bị cầm lấy điện thoại, ai ngờ dây tiếp theo điện thoại vang lên tới, hắn tùy tay tiếp lên. Ngươi hảo, ta là vệ Vân Khai. Ta là Tống Bách Hằng. Hai bên đều là người thông minh, không cần nhiều lời đều có thể minh bạch đối phương ý tứ. Ta bên này cũng xác nhận qua, nếu là yêu cầu gặp mặt lời nói có thể chọn cái thời gian. Hảo, đa tạ. Vệ Vân Khai cắt đứt điện thoại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là giữa mày buồn rầu chưa hoàn toàn biến mất, do dự lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nguyệt Minh. Nguyệt Minh, chuyện này có phải hay không đến cùng ba cái hải tử giải thích một chút? Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là, chống cằm tùy ý gật gật đầu nói đi, là đến làm cho bọn họ biết. Nàng mấy ngày nay làm cái gì đều hứng thú không cao, Vệ Vân Khai thật sâu nhìn thoáng qua, giật giật miệng lại sắp sửa nói chuyện cấp nuốt trở vào. Vệ Minh vốn dĩ liền ở nghe lén, nghe được cha mẹ đề cập bọn họ vội vàng vụt ra tới mụ mụ, muốn cùng chúng ta nói cái gì à? Đem đệ đệ cùng muội muội kêu lên tới. Vệ Minh đáp ứng rồi, ngửa đầu gân cổ lên kêu một tiếng, mặt khác hai người thực mau từ thư phòng ra tới ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Kêu các ngươi lại đây, là muốn cùng các ngươi nói một sự kiện, là về các ngươi cô nãi nãi chuyện này, trước kia ta không phải cùng các ngươi nói qua. Ba hải tử đều nghiêm túc nghe. Bên kia Tống gia Tống Bách Hằng cũng đem hai nhi một nữ gọi vào trước mặt tới, kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện này. Gặp lại, là ở thành phố khách sạn Đại Phòng, hai bên từng người mang theo hải tử đi, thấy đại nhân chào hỏi qua, sáu cái hải tử nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều rất tò mò, song bào thai ở nhà vòng nửa ngày mới đem bối phận vấn đề cấp vòng minh bạch, nhìn thấy đối phương cũng không lớn nguyện ý gọi người, ai đều không có trước mở miệng. Song bào thai so Tống Bách Hằng đại nhi tử Tống gia tiểu một tuổi nhiều, so Tống Bách Hằng nhị nữ nhi Tống Nhụy hơn phân nửa tuổi, song bào thai sinh ở đầu năm, Tống Nhụy sinh ở năm mạn, tiểu nhi tử Tống Hàng so vệ chân lớn 3-4 tháng. Tả tả, hữu hữu, các ngươi muốn kêu ca ca. Ba hải tử không tình nguyện kêu ca ca tỉ tỉ, vệ chân khổ sở dựa vào Tống Nguyệt Minh trên người mụ mụ, vì cái gì ta còn là nhỏ nhất kia một cái. Nàng rõ ràng đều trường cao. Là cái đại khuê nữ. Tống Nguyệt Minh xoa xoa nàng tóc, cười an ủi không quan hệ, còn có mập mạp đệ đệ so người tiểu đâu. Vệ chân như cũ hề phải không vui cũng chỉ có hắn. Tống Hàng hướng nàng làm mặt quỷ ta đây kêu tỉ tỉ ngươi bái. Hảo A. Ngươi kêu một tiếng tỉ tỉ ta nghe một chút. Mập mạp đệ đệ kêu người đều không lớn rõ ràng đâu. Vệ chân chống nạnh chờ đợi, một đôi mắt tránh đến lưu viên. Trước mắt bao người, Tống Hàng đống nhiên ngượng ngùng mở miệng. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi còn thật sự a? Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy a. Song bảo thai thế muội muội căng bãi đâu. Vệ Vân Khai cười xem bọn họ, nhẹ giọng nói thật thật, ca ca tỷ tỷ đều là dựa theo tuổi bài, ngươi vẫn là gọi ca ca đi. Ca ca có thể bảo hộ ngươi. Vệ chân bĩu môi, chậm gì gì gật đầu vậy được rồi. Các ngươi sáu cái, đi trước sofa chỗ đó ngồi chơi, chúng ta thương lượng điểm sự tình. Tả tả, ngươi dẫn bọn hắn đi, nếu là muốn ăn cái gì xem thực đơn, hảo sao? Vệ Minh kính cái quân lễ hảo ba ba. Tống gia nghiêng đầu xem hắn bỗng nhiên cười rộ lên, Tống Hàng kéo kéo vệ Minh tay, chính mình làm mẫu một chút ta ba ba là như thế này túi chảo, như vậy mới đúng. Vệ Minh ánh mắt sáng lên, tò mò nhìn về phía Tống Bách Hằng, Tống Bách Hằng ăn mặc thường phục lại còn có thể nhìn ra thói quen nghề nghiệp, xưa nay ít khi nói cười hắn lúc này cười ôn hòa. Giơ tay kính cái lễ, cấp vệ Minh làm mẫu. Hoa, thật là lợi hại. Tống Hàng cười hì hì nói, về sau có thể cho ta ba giáo ngươi, ta phạm sai lầm hắn còn phạt ta chạm quân tư đâu. Vệ Việt ở một bên bĩu môi, khổ hề hề nói chúng ta đây đều không sai biệt lắm, nhà của chúng ta là diện bích tư quá. Tống gia nhịn không được hỏi các ngươi diện bích tư quá bao lâu thời gian A. Xem phạm sai lầm nghiêm trọng tình huống, các ngươi đâu? Đều giống nhau, ta cùng ta ca từ 3 tuổi liền bắt đầu phạt trạm quân tư, Tống Nhụy cũng chưa bị phạt quá. Vệ Việt lôi kéo vệ chân sừng dê biện, cười xấu xa nói đúng vậy, thật thật một làm nũng, ba ba liền phải cho nàng cầu tình. Ai? Bốn cái nam hài tức khắc thưởng thức lẫn nhau, cùng nhau ngồi vào trên sofa giao lưu lẫn nhau ai phạt quang huy lịch sử. Vệ chân cùng Tống Nhụy tương đối chậm nhiệt một ít, vệ chân từ quần yếm yếm lấy ra tới một phen kẹo sữa, mấy người cùng nhau phân ăn, thoạt nhìn nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Bên này năm cái đại nhân nhìn trong chốc lát cũng không tự chủ được nhẹ nhàng lên. Nhưng muốn mở miệng nói chuyện, lại có loại không biết từ đâu mà nói lên quân bách. Vệ Vân Khai uống một miệng trà, đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, thượng chu ta cùng Nguyệt Minh trở về tiểu Tống Trang, sự tình đều đã hỏi rõ ràng, chúng ta hai bên tin tức đều có thể đối thượng, ta muốn hỏi một chút các ngươi là tính thế nào. Ta bên này là không có đường yêu cầu, chỉ hy vọng biểu muội có thể trở về nhìn xem ra ra nãi nãi. Dương Mẫn gật gật đầu, đây là hẳn là, ta có thể đáp ứng. Bất quá, ta mẫu thân bên kia. Vệ Vân Khai đôi tay dao nắm đặt lên bàn, thanh âm trầm ổn, không hoán không chậm nói ta muốn đi bái tế một chút cô, nếu phần mộ năm lâu thiếu tu sửa, tưởng cho nàng tu sửa một vài, cô đã hôn mê nhiều năm, ta tưởng, không nên lại quấy rầy nàng an bình, ngươi cảm thấy đâu. Như vậy cũng hảo, ta mãi mãi qua đời trước liền nói muốn chôn ở ta mẹ bên cạnh, hiện tại hai người mộ phần dựa gần, ta cũng sợ quấy rầy mãi mãi. Dương Mẫn tùng một hơi, nàng không nghĩ quay rầy mẫu thân an bình, lại nói nếu đem mộ rời đến kinh thị, Dương gia nhất định phải có một phen khúc chiết. Lão thái thái mộ cũng cùng nhau tu đi, ta bỏ ra tiền, lấy ngươi danh nghĩa. Dương Mẫn lắc đầu không cần, hẳn là ta bỏ ra tiền. Vệ Vân Khai không dung cự tuyệt lắc đầu ta có thể làm không nhiều lắm, ta chỉ là ra tiền, đến lúc đó muốn tu sửa còn muốn ngươi ra mặt điều đình. Hắn trong lời nói có khác thâm ý. Tống Nguyệt Minh bình tĩnh tự nhiên liếc hắn một cái, trên thực tế tới phía trước nàng vẫn chưa hỏi qua Vệ Vân Khai muốn sao xử lý chuyện này, cho rằng hôm nay như cũ là mặt nói. Ta không có đường ý tứ, chỉ là tưởng cho chúng ta hai nhà đều tỉnh điểm phiền thoái, nhận thân chuyện này không cần ở nhà bốn phía tuyên dương, huống hồ lúc trước ta cùng Dương Hồng Vệ nháo quá không thoải mái, Dương gia bên kia không ta cái gì thân thích, liền không cần nhiều một tầng người biết, các ngươi cảm thấy đâu. Dương Mẫn đương nhiên biết chính mình thân cha là cái gì đức hạnh, Tống Bách Hằng làm con rể không hảo phun tào cha vợ, đem không hài lòng đều đè ở trong lòng, hiện giờ không cùng trong nhà thuyết minh chuyện này xác thật có thể tỉnh rất rất nhiều phiền toái. Còn nữa, chân truyền khai còn không biết sẽ dẫn ra tới cái gì sóng gió. Dương Mẫn trước gật gật đầu hảo. Vệ Vân Khai tươi cười nhẹ nhàng một ít, tiếp tục đi xuống nói ta chưa bao giờ gặp qua cô, hiện giờ tùy tiện tìm tới các ngươi thuyết minh năm đó sự. Tuy rằng chúng ta là bà con, nhưng từ trước đều không quen thuộc, ta sẽ không quá nhiều quấy rầy các ngươi sinh hoạt, chúng ta hai nhà nên như thế nào sinh hoạt còn như thế nào sinh hoạt, ra ra mãi mãi bên kia, có đi hay không đều ở ngươi. Hảo! Này vô hình bên trong làm hai bên bốn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hạ Mai Hương còn trở về Vân Khai tiếp tục đi xuống nói, kết quả không nghe thấy bên dưới, không khỏi nhíu nhíu mày. Tống Nguyệt Minh đáy mắt đều là kinh ngạc, nhưng nên nói Vệ Vân Khai đều nói, nàng cũng liền không có mở miệng. Vệ Việt từ ngoạn nhạc chung ngẩng đầu, đặng đặng đặng chạy tới nhỏ giọng hỏi mụ mụ, chúng ta có thể gọi món ăn ăn cơm sao? Đương nhiên có thể. Tống Nguyệt Minh đem thực đơn giao cho bọn họ một phần, các ngươi một người điểm một cái thích hảo sao, nếu là có không quen biết tự liền tới hỏi ta. Hảo. Hắn cầm thực đơn chạy về đi, bốn cái nam hải tử tê ở một cái trên sofa, thoạt nhìn quan hệ cực hảo. Tống Nguyệt Minh nhìn không khỏi nhẹ nhàng lên thắc cầm lấy một khắc phân thực đơn làm còn lại người điểm cơm. 11 cá nhân tổng cộng điểm đi lên 12 đạo đồ ăn, nhất hưng phấn là hài tử, kia nhiều người cùng nhau ăn cơm nhiều có vẻ náo nhiệt a. Các ngươi ở đâu cái trường học đi học a? Chúng ta cửa trường có một nhà bánh trứng ăn rất ngon. Tống gia lắc đầu chúng ta mới vừa chuyển qua tới, khai giảng mới đi đưa tin. Bọn họ còn không lớn nhớ rõ trường học tên. Ngay cả Tống Bách Hằng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dương Mẫn ra tiếng nói chuyện là Hồng Tinh Tiểu học. Vệ Việt tiếc nuối lắc đầu, chúng ta đây không ở một cái trường học, chúng ta ba đều ở thật tiểu, liền ở nhà ta phụ cận. Câu chuyện mở ra, Tống Bách Hằng cùng Vệ Vân Khai liêu một ít năm gần đây biến hóa, hai bên từ mới lạ đến quen thuộc. Tống Bách Hằng nơi dừng chân trường học giáo dục tài nguyên theo không kịp, tới thành phố mua thương phẩm giá nhà cách phương diện tương đối có thể tiếp thu. Mua thương phẩm phòng tiểu khu là Vệ Vân Khai công ty năm trước trọng điểm đẩy ra lô bàn. Dương Mẫn làm là tinh tế sống, chủ yếu là theo thùa tác phẩm, chuẩn bị ở thành phố khai cái cửa hàng bán theo thùa đồ dùng. Tống Nguyệt Minh ngẫu nhiên nói một hai câu, Hạ Mai Hương vẫn luôn kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, nàng rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu xem qua đi Mai Hương thẩm, ta có chỗ nào không thỏa đáng sao? Hạ Mai Hương xấu hổ lắc đầu, không phải, ta xem ngươi cùng trước kia không giống nhau, lần trước còn ở báo chí thượng thấy được ngươi đưa tin. Phải không, chính là điểm chuyện nhỏ, không cần để ý, ta chính mình đều ngượng ngùng xem. Tống Nguyệt Minh thuận miệng khiêm tốn một câu. Hạ Mai Hương liền nhịn không được hỏi ngươi là sao nhớ tới làm cái này. Trước kia cũng không nghe nói ngươi sẽ này đó a. Tống Nguyệt Minh chậm rãi gợi lên một mặt cười, trước kia liền biết một chút, cũng không cần phải chuyên môn nói cho người khác đi. Nàng biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, không thể nói xa cách nạ mạ, nhưng chính là nhẹ nhàng tự tại, không đem bọn họ đương hồi sự, cũng không giống năm đó như vậy, Hạ Mai Hương trong lòng không lớn thoải mái. Mẹ, ngươi nếm thử cái này sư từ đầu. Ta cảm thấy ăn rất ngon. Dương Mận nói cấp Hạ Mai Hương gắp một cái sư tử đầu đặt ở nàng trong chén, ngẩng đầu đối thượng Tống Nguyệt Minh bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, nàng trong lòng một đốn, không thể nói tới vừa rồi vì cái gì muốn nói sang chuyện khác, năm đó sự, ai đều không nghĩ ở thời điểm này nhắc tới. Nay bữa cơm không có bởi vì hai câu này lời nói có cái gì ảnh hưởng, sau khi ăn xong phân biệt trước, hai bên tạm thời thương nghị một chút đi kinh thị nhật tử. Tống Bách Hằng yêu cầu trước tiên xin nghỉ, không thể nói đi là đi, muốn phối hợp một chút hắn thời gian. Từ khách sạn tách ra về đến nhà, thúc giục ba hải tử tẩy tẩy ngủ hạ, Tống Nguyệt Minh phao tắm rửa ra tới, Vệ Vân Khai chính xoa trên tóc lâu. Ngươi ở lầu một tẩy, như thế nào không gọi ta? Ngươi không phải ở phao tắm, quấy rầy ngươi hứng thú làm gì? Vệ Vân Khai phóng hảo khăn lông, nửa dựa vào đầu giường xem nàng tinh xảo hộ ra lưu trình. Tống Nguyệt Minh trong lòng nghĩ sự tình, một không cẩn thận liền đem sữa dưỡng ẩm cấp tế nhiều, trên mặt mạt không xong nhiều như vậy, nàng không chút nghĩ ngợi xoay người cấp Vệ Vân Khai đổ ở trên mặt. Vệ Vân Khai ngửi ngửi, là quen thuộc hương vị, chẳng qua, này có phải hay không quá thơm? Không có việc gì, ngày mai buổi sáng liền sẽ tẩy rớt, sẽ không ảnh hưởng ngươi quang huy hình tượng, bất quá ta cho ngươi mua mỹ phẩm dưỡng da ngươi có phải hay không nghĩ không ra dùng? Có đôi khi sẽ quên. Vệ Vân Khai nhắm mắt lại, tùy ý nàng ở chính mình trên mặt hồ đồ loạn họa, thẳng đến cảm giác dừng lại mới mở mắt ra, nàng đã đi tiến hành bước tiếp theo hộ ra bước đi. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, ăn cơm khi nói là ngươi lâm thời nghĩ đến, vẫn là đã sớm tưởng hảo. Vệ Vân Khai từ trên giường ngồi dậy, thực đứng đắn trả lời nàng đại bộ phận là đã sớm tưởng hảo. Vì cái gì? Tống Nguyệt Minh không quá minh bạch, nguyên văn Vệ Vân Khai nhưng không có như vậy cố kỵ. Tưởng nhận thân liền nhận thân, ai khi dễ Dương Mẫn cùng cháu ngoại trai cháu ngoại gái, đều không cần người khác ra tay, hắn đều có thể giải quyết rớt, mà lần này chỉ là hồi tiểu Tống Trang nhìn Trần gia con dâu cùng Dương Mẫn mẹ kế thế kỷ đại chiến, liền nghĩ ra được chủ ý này. Vệ Vân Khai trước kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ta cảm thấy làm như vậy không sai, ân tình không ân tình, ta tưởng cô ở Trần gia cùng Dương gia ngốc thời điểm cũng chưa thẹn với nhân gia. Mặc dù muốn bồi thường linh tinh, cấp đến Dương Mẫn là được, huống hổ, ta không nghĩ cùng Dương gia trở thành thân thích. Dương Hồng Vệ người nọ làm hắn chán ghét, lại là hắn thiết kế đưa đến trong ngục giam, chỉ cần không chết ở bên trong liền sớm muộn gì có trở về một ngày. Vệ Vân Khai khinh thường với cùng hắn giao tiếp, cùng Dương Mẫn một nhà lui tới, chính là bởi vì bọn họ trên người chảy vệ ra người huyết. Lại nói, mọi người đều lớn như vậy tuổi, đều có chính mình gia đình. Nhiều thân thích cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu thân cận, vẫn là thuận theo tự nhiên, làm bọn nhỏ có điểm lui tới tương đối thích hợp. Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, Nguyên Văn Vệ Vân Khai lẻ loi một mình, Dương Mẫn Hải tử tương đương với là vệ gia hậu nhân, cho nên hắn mới có thể nhiều hơn yêu quý, nhưng hiện tại, Vệ Vân Khai có chính mình hải tử. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ta đâu, nguyên lai không phải a. Vệ Vân Khai cười khẽ, từ phía sau ôm lấy nàng. Không được đầy đủ là sở hữu nguyên nhân tổng hợp ở bên nhau kết quả. Hắn không nghĩ khinh phiêu phiêu một câu, đem không có nhiều hơn lui tới trách nhiệm đẩy đến Tống Nguyệt Minh trên người, xác xác, là chính hắn chán ghét, cũng khinh thường có như vậy tiểu dượng. Tống Nguyệt Minh mạc danh đã hiểu hắn ý tứ, nàng xác thật không muốn làm bực này hồng nhan họa thủy. Vệ Vân Khai cấp Ngụy Căn Sinh gọi điện thoại nói chuyện này, Ngụy Căn Sinh cảm thấy không thể tưởng tượng rất nhiều cũng là thiệt tình thế hắn cao hứng. Ai, ta lúc ấy muốn đi tiểu Tống Trang đi dạo thì tốt rồi, liền ly đến như vậy gần chúng ta còn bái thiên cảo mà tìm không ra. Vệ Vân Khai đối như vậy trùng hợp đã có thể bình tĩnh ứng đối, ai cũng không nghĩ tới chuyện này, cũng may tìm được rồi. Ngụy Căn Sinh ở điện thoại bên này gật gật đầu, vui mừng nói khai tử, dẫn bọn hắn hồi kinh thị nhìn xem ngươi ra ra nãi nãi, cái này, bọn họ là thật có thể an tâm. Hảo, làm đại, ngươi muốn đi kinh thị nhìn xem sao. Ông nghe, Ngụy Căn Sinh hô hấp có chút dồn dập, trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là cự tuyệt không được, hiện tại chính vội vàng, ta đi qua lại cũng là phiền toái, lại nói ta cũng không mặt mũi đi gặp lão lãnh đạo. Làm đại, đừng nói như vậy, hiện tại đều lại đây. Ngụy Căn Sinh cảm khái không thôi, đúng vậy, đều lại đây. Cắt đứt điện thoại, Vệ Vân Khai ở Tống Nguyệt Minh thúc giục hạ đứng dậy đi kinh trước sửa sang lại quần áo, lập tức liền phải đi theo Phí Kham còn có hắn kia hai nhi tử cùng nhau ăn cơm, bọn họ cũng rốt cuộc tuyển định đưa cho hai hài tử lễ vật, là hai tiểu hỏa nhi thích đua xe mô hình hòa thuận vui vẻ cao món đồ chơi. Gặp mặt thời điểm, Vệ Vân Khai đem chuyện này mơ hồ cấp Phí Kham nói một lần. Đó là thật đỉnh xảo, bất quá ta cảm thấy ngươi có phải hay không có cái gì sau chiêu chờ ta đâu. Vệ Vân Khai chỉ kinh thị phương hướng, ngươi đã trở lại, ta phải đi trở về. Phí Kham đem hắn kính phẳng mắt kính gọng mạ vàng bắt lấy tới, nghiến răng nghiến lợi hỏi ngươi ý tứ này là nói, làm ta ở công ty đi làm. Ngươi muốn nhiều hơn thời gian dài mới có thể trở về. Hắn mới vừa hứa hẹn hảo hảo bồi bồi hai cái nhi tử, chuẩn bị đem công tác đều đẩy cho Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai nguyên bản là đáp ứng nghỉ hè nhiều công tác hy sinh một chút, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đơn giản buông tay nói một vòng tả hữu đi, hoặc là càng dài, chúng ta khá dài thời gian không đi trở về. Phí Kham không lời gì để nói, hai nhi tử đều vô cùng cao hứng thu nhân ra lễ gặp mặt, hắn không thể đem này yêu cầu cấp cự tuyệt rất ta. Trong đất bắp mầm đã trường đến đầu gối, theo gió lay động hy vọng vô hạn, chờ bắp trường lên, thực mau là có thể so người cao. Từ bên ngoài xem là từng đạo màn lụa xanh, một đường đi tới, chính là Trần Thanh cùng Dương lão quá hai cái mộ phần. Trần Thanh mộ phần hơi hiện rách nát, thấp thấp bé bé, nông thôn chôn người dùng mộ bia không nhiều lắm, đều ở nhà mình trong đất đầu, hậu nhân đều biết nơi này vùi đầu là ai. Bọn họ một hàng bốn người ấn lao quy củ cấp Trần Thanh thiêu cái giấy, báo cáo muốn sửa chữa ý tứ, miễn đi trách cứ. Vệ Vân Khai cùng Tống Bách Hằng hợp lực đem hai cái mộ phần thượng cỏ hoang cấp kéo xuống dưới, xử lý sạch sẽ. Dương Mẫn nhẹ giọng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, đôi mắt dần dần ướt át. Theo sau, Vệ Vân Khai đến phần mộ trước cúc một cung. Cô, ta là Vệ Vân Khai, hậu thiên chúng ta đi kinh thị bái tế ra ra nãi nãi, sẽ cùng bọn họ nói vừa nói ngươi, ta cũng cùng ngươi nói một câu bọn họ đi. Ông nội của ta là Vệ Cử, cũng chính là ngươi ba bà. Hắn là cái anh hùng, mãi mãi ra sao huyền cẩn, thời trẻ nàng là cái tiểu thư khuê các, nói nàng gả cho ra ra về sau cũng là cái nữ anh hùng, bọn họ đều thực thích ngươi, khi đó ra ra muốn đi đánh giặc, nhiệm vụ thực xuất ruột, mãi mãi cũng có thực khẩn cấp công tác, nàng muốn đi làm thực nghiệm nghiên cứu một loại tân dược, năm đó bỏ xuống ngươi đúng là bất đắc dĩ, thỉnh ngươi không cần trách cứ bọn họ. Ta cùng biểu muội là thân nhân, nếu ngày sau nàng có chuyện gì khó xử, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, thỉnh cô yên tâm. Tống Nguyệt Minh đứng ở chỗ đó nhìn kia nho nhỏ nấm mồ, nghe Vệ Vân Khai không vội không chậm nói chuyện, nghe hô hô tiếng gió, trong lòng có một loại nói không rõ cảm giác này làm nàng dần dần thả lỏng, có lẽ vô luận sinh thời như thế nào, thật chờ đến nằm ở chỗ này đầu, liền cái gì cũng không biết. Trước khi rời đi, Vệ Vân Khai đem một cái phong thư giao cho Dương Mẫn. Nơi này là 800 đồng tiền, ngươi tìm chút tin được người giúp cô cùng Dương lão thái thái tu một chút mộ địa. Dương Mẫn nhíu mày không dùng được nhiều như vậy tiền, ta chính mình cũng có tiền. Vệ Vân Khai đem phong thư lại đi phía trước đệ, coi như là ta thế ra giàn mãi mãi ra một phần lực đi, muốn tu mộ địa, thế tất dâm đến trong đất hoa màu, chiếm một ít địa phương, này đó đều yêu cầu ngươi chuẩn bị. Tống Bách Hằng gật gật đầu, tiểu Mẫn, ngươi nhận lấy đi. bốn người không có dừng lại, trực tiếp lái xe trở về thành phố, còn muốn chuẩn bị hậu thiên đi kinh thị. Lúc này đây đi kinh thị không cần ngồi cả đêm xe lửa, ước định hảo thời gian lúc sau, Tống Nguyệt Minh trước tiên một vòng mua được vé máy bay, hai nhà từ từng người trong nhà xuất phát, ở sân bay hội hợp, ba hải tử hưng phấn không thôi, đây là lớn như vậy lần đầu tiên ngồi máy bay a. Vệ Chân ở chờ cơ thất nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mụ mụ, chúng ta thật muốn ngồi máy bay sao? Phi cơ như thế nào phi a? Vệ Việt hỏi mụ mụ, phi cơ có thể hay không rơi xuống? Tống Nguyệt Minh mặt vô biểu tình phi phi phi, đừng nói hiệu nói vượng, còn lại vấn đề làm ba ba cho các ngươi giải thích. Ba hải tử lại đi vây công vệ Vân Khai, vệ Vân Khai kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích, nhưng trên thực tế chính hắn không hiểu địa phương cũng có, nhấc tay hứa hẹn như vậy đi, chúng ta xuống phi cơ đi tra tư liệu, tả tả thích chơi mô hình máy bay và tàu thuyền, đến lúc đó làm ca ca cho các ngươi giải thích, được chưa? Hai tiểu cuối cùng an phận xuống dưới, ngoan ngoan chờ đợi đăng ký. Quá trong chốc lát, Tống Bách Hằng một nhà cũng tới, lẫn nhau chào hỏi qua lúc sau, bọn nhỏ chơi tới rồi cùng nhau, Tống Nguyệt Minh cười xem bọn họ. Thượng phi cơ, ba hải tử còn thực hưng phấn, nhưng còn tính hiểu lễ phép, lôi kéo Tống Nguyệt Minh nói chuyện cũng cố ý phóng tiểu thanh âm, không có dịu ra dịu dít, phi cơ cất cánh sau xác định ba hải tử không có gì không thoải mái, Tống Nguyệt Minh liền an bài bọn họ ngủ, bởi vì quá hưng phấn, ba người sớm liền rời giường. Hoàn toàn không phù hợp bọn họ nghỉ hè làm việc và nghỉ ngơi thời gian, một đám ngáp liên miên. Vệ Việt tặc hề hề hỏi hót mụ mụ, ta không nghĩ ngủ, ta tưởng cùng hàng hàng ngồi ở cùng nhau chơi, có thể chứ? Hai nhà chỗ ngồi không ở bên nhau, là nghiêng trước sau bài, Tống Hàng quay đầu cùng vệ Việt vây tay đầu, Tống Nguyệt Minh hướng hắn lắc đầu, lại cúi đầu cùng vệ Việt nói ngươi chỗ ngồi ở chỗ này, đừng chạy tới, trước nhắm mắt lại an tĩnh 10 phút, hảo sao? Vệ Việt vừa nghe, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không đến 10 phút liền hô hấp đều đều, nặng nề ngủ qua đi. Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn thẳng thắn cái mũi nhỏ, đắc ý nói ta còn trị không được ngươi. Vệ Minh cùng vệ Chân thấy thế cũng ngoan ngoãn ngủ qua đi, vệ Vân Khai ngồi ở bọn họ bên người chiếu cố, đến xuống phi cơ trước lại đem người cấp kêu lên, mỗi người đều xoa đôi mắt ngáp. Tống Nguyệt Minh nắm vệ Việt tay, nhỏ giọng hỏi các ngươi đêm qua nên sẽ không trộm đi xem TV đi. Vệ Việt đánh cái ngáp, lẩm bẩm nói không có, ta cùng tả tả đều biết hôm nay muốn tới kinh thị, khẳng định sẽ không trộm xem. Cho nên mặt khác thời điểm các ngươi sẽ trộm bỏ dậy xem, phải không? Ta không nói như vậy, mụ mụ là chính ngươi nói. Vệ Việt trột dạ cúi đầu, nhưng ngoài miệng chết không thừa nhận, hai người bọn họ ở tại lầu 1, TV cũng ở lầu 1, ngẫu nhiên sấn cha mẹ ngủ mở ra xem trong chốc lát mà thôi, tuyệt đối không có thực quá mức. Vệ Minh bất đắc dĩ nghe đệ đệ bại lộ tiểu bí mật, giả vờ bình tĩnh, Thiên Vệ Chân cố ý tới hỏi đại ca ca, các ngươi nhìn lén TV. Liền xem một chút, không có mỗi ngày xem. Vệ Việt bảo đảm điểm này điểm tuyệt đối là nói thật, xem nhiều buổi sáng khởi không tới khẳng định đến lòi, lại nói có TV tiết mục cũng không phải rất đẹp, thức đêm nhìn làm gì. Vệ Vân Khai nắm lấy vệ Minh bả vai, xem hắn xấu hổ bộ dáng liền biết là thật, vệ Minh không lớn sẽ nói dối. Hảo, chúng ta đừng náo loạn, xuống phi cơ. Dẫm đến trên mặt đất, ba hải tử khắp nơi nhìn xem, đều cảm thấy không phải trong trí nhớ kinh thị. Bọn họ tách ra ngồi xe taxi tới khách sạn, ly tứ hợp viện không xa, là một nhà rất xa hoa hảo khách sạn. Trong nhà không có quét tước, trước ở tại nơi này đi. Hai nhà đều ở khách sạn trú hạ, vệ Vân Khai thanh toán trướng, Tống Bách Hằng vốn dĩ muốn kiên trì, nhưng đánh không lại một câu lễ nghĩa của người chủ địa phương. Từng người trở về phòng, Tống Hàng lập tức bổ nhào vào trên giường lớn lăn một cái, ba ba, cứu cứu hảo có tiền A. Tống Bách Hằng tức giận ở hắn trên mông chụp một cái tát người con nít con nôi như thế nào hiểu nhiều như vậy. Này có cái gì không hiểu, ba ngươi cũng sẽ không làm chúng ta ngồi máy bay, chủ khách sạn. Tống Nhụy hầm hừ liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm, phản đồ. Tống Hàng khí ngươi nói ai? Ta nói ngươi A. Tống Hàng không phục chạy tới. Muốn cùng Tống Nhụy đánh nhau, tay còn không có duỗi lại đây đã bị Tống Bách Hàng ôm đồm đi, lần này không giống vừa mới nhẹ nhàng một cái tát, lực độ lớn đến Tống Hàng hoài nghi chính mình mông đều phải phân hai nửa. Ba, là Tống Nhụy trước chọn sự. Ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Tống Hàng hừ một tiếng ta đi tìm cứu cứu. Ngươi còn không có ra cửa đâu đã bị Tống Bách Hàng cấp tún trở về, Dương Mẫn thu thập thứ tốt, liếc nhìn hắn một cái Tống Hàng, không được náo loạn. chúng ta thu thập một chút còn có việc muốn làm đâu. Bọn họ đến lúc đó là buổi chiều, buổi tối còn muốn gặp hai người. Tường Đại Phi cùng Lan Thẩm đều là tựa tin phi tin, đặc biệt là Dương Mẫn cùng dì Huyền Cẩn cũng không giống nhau, nhưng bọn hắn tin tưởng Vệ Vân Khai phán đoán năng lực, đặc biệt là nhìn đến Tống gia cái kia nữ nhi Tống Nhụy cùng dì Huyền Cẩn có 5 phần tương tự thời điểm, đối Dương Mẫn thân phận cơ hồ không có gì hoài nghi. Tìm được liền hảo. Nhiều thân thích là chuyện tốt. Tường Đại Phi vui mừng không thôi. Lan Thẩm nghe thẳng gật lệ, nàng chính mình gian nan thời điểm cũng rất quá một cái hài tử, mà lão hữu vợ chồng hai vướng bận mấy chục năm, trong lòng nhất định là không dễ chịu. Hôm sau sáng sớm, hai nhà cùng đi nghĩa địa công cộng bái tế Vệ gia ba người, mộ bia thượng dán ảnh chụp, mơ hồ có thể thấy được bọn họ năm đó phong thái. Vệ Vân Khai như chút được gánh nặng nói ra ra nãi nãi, các ngươi có thể an tâm. Tiểu hài tử nhất nhất bái kiến ba vị tổ tiên, bất quá kêu nhân xưng hô thời điểm có điểm vòng bất quá tới. Song bào thai cùng Vệ Chân liền tương đối thuần thục, nhà bọn họ thường xuyên xem ảnh chụp, từ nhỏ liền đối với ảnh chụp tố khổ cáo trạng, hiện giờ minh bạch sao lại thế này, bị đánh thời điểm đối với lão nhân ảnh chụp càng là khóc than thở khóc lóc. Vệ Việt còn nhăn bám lấy khổ qua mặt nói ra ra, ta cùng ca ca nhìn lén tivi bị mụ mụ phát hiện, nàng muốn đánh ta, làm sao à? Tống Nguyệt Minh tràn ngập tình yêu nắm Vệ Việt vành thai nói bừa cái gì đâu. Ngươi nói làm sao? Kia, trở về diện bích tư quá bái. Này phân tự mình hiểu lấy muốn bảo trì. Vệ Việt muốn khóc không khóc nói hảo, mụ mụ. Vệ Minh thập phần ghét bỏ không nói lời nào, nếu là không đề cập tới này cha, trở về nhà mụ mụ khẳng định đem chuyện này cấp quên sạch sẽ, ngốc đệ đệ a. Rời đi nghĩa địa công cộng thời điểm đã là buổi sáng. Tống Hàng thập phần tự quen thuộc hỏi cứu cứu, chúng ta kế tiếp muốn làm gì đi a? Đi trong nhà nhìn xem đi. Nhà ngươi ở đâu a cứu cứu? Vệ Vân Khai chỉ một phương hướng chúng ta ngồi xe qua đi, hẳn là thực mau là có thể đến. Tống Hàng đáp ứng một tiếng, lẻn đến song bảo thai bên người, hắn có thể chuẩn xác phân biệt ra song bảo thai khác nhau, bắt lấy Vệ Việt hỏi hữu hữu, nhà ngươi hảo chơi sao? Ta cảm thấy còn khá tốt chơi, làm sao vậy? Vậy là tốt rồi. Hảo chơi là được. Tứ hợp viện hết thể như cũ, ngày hôm qua làm người tới quét tức quá, không chậm trễ hôm nay đi vào, chẳng qua bố trí hơi hiện đơn giản, Tống Bách Hằng đi vào tứ hợp viện ánh mắt trở nên kỳ quái đi lên. Đây là nhà ngươi nguyên lai tòa nhà. Vệ Vân Khai gật gật đầu đúng vậy, phía trước là phụ thân ngươi một nhà ở trụ, ngươi đã tới. Đã tới. Còn gặp qua kia người một nhà vênh váo tự đắc một mặt. Tống Nguyệt Minh cấp mấy cái hải tử lấy ra tới soda ướp lạnh, nhất nhất cho bọn hắn mở ra, Tống gia cùng Tống Nhụy so Tống Hàng ổn trọng nhiều, tiếp nhận đi nói tạ. Vệ Vân Khai giơ tay nhìn nhìn thời gian, đối sáu cái hải tử nói ta thỉnh người tặng một bàn đồ ăn đến nơi đây, không sai biệt lắm liền mau tới rồi, các ngươi nếu ai đói bụng có thể ăn trước điểm bánh quy. Bọn họ đồng thời lắc đầu, ở trong sân khắp nơi quan khán, tò mò thật sự. Chờ đồ ăn đưa lại đây. Hai nhà người ngồi ở cùng nhau ăn, đại đa số thời điểm đều là tiểu hài tử dịu rít, một bữa cơm ăn xong, sáu cái hài tử song song nằm ở trên sofa không muốn động. Tống Nguyệt Minh cùng Dương Mẫn đem chén đũa thu thập lên, Tống Nhụy ngoan ngoan đứng lên hỗ trợ, Vệ Chân nghiêng đầu nhìn nhìn, cũng tới. Mụ mụ, ta cho ngươi hỗ trợ đi. Tống Nguyệt Minh vội vàng cấp ngăn lại, thật thật, ngươi cùng tỷ tỷ đi chơi đi, chén đũa không cần tẩy, thu hồi tới chờ người tới bắt là được. Dương Mẫn đáp ứng một tiếng, hai người hợp lực làm tốt cấp cái bàn xoa xoa. Mụ mụ, chúng ta hôm nay không ra đi chơi sao? Vệ Chân chơi trong chốc lát cảm thấy không thú vị, lại ba ba cọ đến Tống Nguyệt Minh bên người. Chúng ta ngày mai lại đi ra ngoài chơi hảo sao? Hôm nay đại nhân còn muốn nói điểm sự tình, ngày mai ta mang ngươi đi mua xinh đẹp quần áo. Vệ Chân rầm rì đáp ứng rồi, thoạt nhìn có điểm đây, Tống Nguyệt Minh mang nàng đi phòng ngủ ngủ trưa. Bốn cái nam hải tê ở song bảo thai kia gian trong phòng, Tống Nhụy ở nho nhỏ ngáp. Tiểu Nhụy, ngươi đi thật thật phòng ngủ một lát đi, chờ các ngươi tỉnh ngủ liền có thể đi chơi. Tống Nhụy đầu tiên nhìn về phía Dương Mẫn đứng lên hỏi phòng ở đâu. Liền ở song bảo thai cách vách. Tống Nguyệt Minh hồi trong phòng ngủ lấy một cái chăn phủ giường cấp đưa qua đi. Dương Mẫn có chút ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói cảm ơn. Chờ Tống Nhụy cũng ngủ hạ. Trong phòng khách ngồi bốn cái đại nhân, Tống Nguyệt Minh đi pha một hồ trà, khay trà có sáu cái ly. Không bao lâu, Tưởng Đại Phi vợ chồng tới, Vệ Vân Khai đi ngoài cửa tiếp bọn họ, xin lỗi nói Tưởng Thúc, Lan Thẩm, thật ngượng ngùng, đại trời nóng đem các ngươi kêu lên tới. Tường Đại Phi xua xua tay, đây đều là việc nhỏ. Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn liếc nhau cũng đều nghênh lên, tối hôm qua cùng hai vị này lão nhân đã gặp mặt, bọn họ cũng không quá rõ ràng hai vị này tới là muốn làm cái gì, nhưng trong lòng lại có cái mơ mơ hồ hồ dự cảm. Ngồi xuống lúc sau, Vệ Vân Khai thuyết minh nguyên do. Mãi mãi năm đó là tiểu thư khuê các, nhưng trong chiến tranh hiến cho ra rất nhiều gia tài, lúc trước ta bị Ngụy Căn Sinh mang ly kinh thị thời điểm. Trên người có chứa một quả gia truyền hồng bảo thạch nhẫn, kia cái ngọc truy nhi, còn có cho ta bảng thân hai căn tỏi vàng cùng 300 đồng tiền, trừ cái này ra chúng ta 79 năm hồi kinh thị, trong nhà dư lại chính là này tòa tứ hợp viện. Sân là nên chúng ta lưu trữ, nhưng ra ra mãi mãi cũng nên có một phần cấp cô cô của hồi môn còn có cho các ngươi đồ vật, ta cùng Nguyệt Minh thương lượng quá, đem tứ hợp viện tương đương thị giá trị, một nửa tiền cấp đến các ngươi. Hôm nay thỉnh Tưởng Thúc cùng Lan Thẩm tới, chính là vì làm chứng kiến, đem chuyện cũ năm xưa trải vớt rõ ràng, các ngươi nhị vị hẳn là nghe nói qua Tưởng Thúc danh hào, trong nhà biến động hắn cùng Lan Thẩm cũng đều biết rõ ràng. Tống Nguyệt Minh từ túi sách lấy ra tới một tờ chi phiếu đặt lên bàn đi phía trước đầy đầy. Tường Đại Phi đem chi phiếu cầm lấy tới nhìn thoáng qua 30 vạn. Lan Thẩm yên lặng tính một lần, gật gật đầu là giá trị nhiều như vậy. Dương Mẫn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Lại bất kỳ nhiên đối thượng Tống Nguyệt Minh đạm nhiên ánh mắt, trên tay nàng mang kia cái hồng bảo thạch nhẫn, dao nắm đặt ở trước người. Ngươi nhận lấy đi. Chương 88088. Tống Nguyệt Minh nói làm Dương Mẫn nhận lấy, trong mắt cũng không có cái gì cảm xúc, chỉ là đơn giản mà nói như vậy một câu. Dương Mẫn không dao động, ta tới chỗ này không tưởng cùng các ngươi phân cái gì gia sản. Tống Bách Hằng cũng là một cái ý tứ đúng vậy. Tòa nhà này là các ngươi, năm đó sự cũng không có các ngươi trách nhiệm, chúng ta không thể muốn cái này tiền. Nếu thu cái này tiền, tới kinh thị mục liền quá không thuần túy. Vệ Vân Khai lắc đầu cười nhạt nói tuy nói trên thế giới này không có gì nếu sự, nhưng nếu cô không có rơi xuống không rõ, các ngươi nhật tử sẽ so hiện tại càng tốt một ít, trong nhà dư lại tài sản không nhiều lắm, không thể chúng ta một nhà tham xuống dưới, nên phân cho các ngươi liền phải cho các ngươi. Không quan tâm hoặc nhiều hoặc ít, chính là nhiều thế này, ta phân rõ miễn cho làm chúng ta cảm thấy thiếu các ngươi cái gì, về sau cũng liền không cần bẻ xả phía trước vài thập niên những việc này. Đúng vậy, này tiền các ngươi nhận lấy, vô luận làm cái gì chúng ta đều sẽ không hỏi đến, coi như là bổ thượng cấp cô của hồi môn. Tống Nguyệt Minh bổ sung nói, Tường Đại Phi cùng Lan Thẩm đều có chút ngoài ý muốn liếc nhau. Tường Đại Phi cười ha hả mà nói ta thấy nhiều nhất là người ta huynh đệ tỷ muội tranh nhau đa phần gia sản, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy chối từ không cần, Tiểu Dương, ngươi không cần có cái gì băn khoăn, Vân Khai cùng Nguyệt Minh phẩm hạnh ta có thể cho các ngươi đảm bảo, hai người bọn họ là thiệt tình thực lòng tưởng cấp này tiền. Lan Thẩm cũng phụ họa đúng vậy, tục ngữ nói thanh quan khó đoạn việc nhà, các ngươi trước tiên đem này đó dễ dàng chọc mâu thuẫn đồ vật nói rõ ràng. Ngày sau ở chung cũng nhẹ nhàng một ít, Tiểu Dương à, đây là các ngươi nên đến đổ vật. Các ngươi hòa hòa khí khí, lão vệ dịu dàng cẩn cũng sẽ cao hứng. Từ xưng hô đến lời nói, Tưởng Đại Phi phu thê đánh tâm nhãn tự nhiên mà vậy thiên hướng Vệ Vân Khai. Nhưng này hai vợ chồng hiểu chuyện công đạo, hai người bọn họ tới chủ trì chuyện này cũng không có vi phạm công chính. Nói nữa, lão vệ hai vợ chồng đã qua đời. Vệ Thanh tìm trở về sự cũng chỉ có chúng ta rõ ràng là cái gì ngọn nguồn, pháp luật cùng tổ chức thượng đều không thể chứng minh nàng thân phận, nếu Vân Khai bọn họ có năng lực cấp ra này phân tiền, vậy đừng kéo dài đi xuống. Tường Đại Phi tưởng càng dài xa một ít, hắn thực minh bạch Vệ Vân Khai dụng ý. Rốt cuộc tìm được Vệ Thanh sự đến sớm cho kịp giải quyết, nếu không vô chừng mực kéo xuống đi, này kinh thị phòng ở một ngày một cái giới. Ai cũng nói không chừng về sau sẽ tăng tới cái gì phần thượng, Vệ Thanh khuê nữ không nghĩ muốn, khó bảo toàn về sau có khác người nào đỏ mắt ghen ghét, muốn phân điểm đồ vật. Tuy nói Vệ Vân Khai này hai vợ chồng cầm toàn bộ tòa nhà đều là danh chính ngôn thuận, nhưng muốn nháo ra tới, thượng tin tức nghị luận sôi nổi, khó tránh khỏi làm người thở dài. Vệ Vân Khai gật đầu, ta cũng là ý tứ này, nói thật ra, mấy năm nay những việc này vẫn luôn đè ở lòng ta, hiện tại đều giải quyết. Ta cùng Nguyệt Minh cũng có thể nhẹ nhàng. Vậy các ngươi có thể trực tiếp quên rớt. Dương Mẫn không nghĩ từ ai trong tay lấy tiền, đặc biệt là Tống Nguyệt Minh, nhưng nàng trong lòng còn có cái loáng thoáng ý niệm, nếu không phải có phía trước những cái đó xấu xa, nhiều thân thích, nàng cũng là cao hứng, nhưng hiện tại nàng như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Tống Nguyệt Minh đem chi phiếu đẩy đến Dương Mẫn trước mặt, vô luận làm cái gì, đều dùng các ngươi danh nghĩa đi, vệ ra chuyện cũ năm xưa nên xóa bỏ toàn bộ. Lan Thẩm cười khanh khách vô vô Dương Mẫn mu bàn tay, không cần cảm thấy ngượng ngùng thu, đều nói là các ngươi nên được, liền tính các ngươi không muốn muốn, dùng ở hài tử trên người cũng đúng. Nếu là các ngươi không muốn làm, trực tiếp đem này 30 vạn phần đừng tồn tại ba cái hài tử tài khoản tiết kiệm thượng, tương lai làm bọn nhỏ xử trí, đừng ninh chứ. Tống Bách Hằng không nói chuyện, Dương Mẫn liếc nhìn hắn một cái, phu thê nhiều năm hai người vẫn là minh bạch lẫn nhau động tác. Đây là làm nàng chính mình làm quyết định. Dương Mẫn cắn môi dưới, nghĩ bà ngôn ngữ, cùng với còn sót lại trong trí nhớ Trần Thanh bộ dáng, chậm rãi gật gật đầu, ta cho các ngươi viết cái biên lai đi. Cũng hảo. Vệ Vân Khai đứng dậy đi thư phòng lấy tới giấy bút, Dương Mẫn túi đầu viết biên lai, đặt bút là xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ. Lan Thẩm nhìn trước mắt sáng ngời nha, ngươi này tự viết không tồi, ở nhà thời điểm còn niệm quá thư A. Dương Mẫn nhấp miệng cười. Là trộm cùng người học. Không tồi, có vệ ra người khí khái, năm đó Huyền Cẩn cũng viết một tay xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ, nàng viết thư đều có người lặng lẽ cất chứa lên liệt. Tống Nguyệt Minh cười khẽ là ra ra đem tin giấu đi đi kẹp ở trong sách đầu thường xuyên lật xem. Lan Thẩm cười to ha ha ha, chính là hắn nếu không phải hắn tốt như vậy học, sao có thể làm ngươi mãi mãi chú ý tới hắn, càng đừng nói khuynh tâm tương cho phép. Vệ Vân Khai mỉm cười, năm đó ra ra cho ta giảng này đoạn luôn là cười trộm, mãi mãi nói hắn nội tâm nhiều, ta khi đó còn không rõ là có ý tứ gì. Kia nhưng không, người ra ra tâm nhãn tử nhiều, nhưng chưa bao giờ đối Huyền Cẩn chơi xấu tâm nhãn, ân ái cả đời, làm người hâm mộ đến không được. Tường Đại Phi cố ý banh mặt ta đối với ngươi cũng không kém đi, nào dùng đến hâm mộ nhân ra. Lan Thẩm bĩu môi, rốt cuộc gì hình dáng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Khi nói chuyện, Dương Mẫn viết hảo biên lai, thị phi trải qua viết rất rõ ràng, nàng cùng Tống Bách Hằng phân biệt thêm thượng tên, viết xuống ngày, giao cho Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh ngó liếc mắt một cái giao cho Vệ Vân Khai, hắn xem qua đem biên lai thu hồi tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi chiều nóng bức, Tưởng Đại Phi cùng Lan Thẩm ngồi vào buổi chiều không thế nào nhiệt thời điểm mới đi, trước khi đi còn mời bọn họ hai nhà thường xuyên qua đi chơi. Ngủ trưa hài tử cũng lục tục rời giường. Ngồi ở trong phòng khách mơ mơ màng màng, Vệ Vân Khai ra cửa mua kem phân cho bọn họ, thực mau lại hoạt bát lên. Tống Hàng gặm kem bỗng nhiên nhớ tới cứu cứu, chúng ta buổi chiều đi chỗ nào chơi a? Người muốn đi chỗ nào chơi? Không đến Trường Thành phi hảo hán. Vệ Vân Khai sờ sờ hắn đầu, bỏ Trường Thành thực vất vả, ngươi có thể kiên trì xuống dưới sao? Tống Hàng tràn ngập tự tin, Vệ Việt cũng mặc dành tiêm máu gà. Hai người nắm tiểu nắm tay len ken hữu lực mà nói chúng ta có thể. Kêu hành, nguyện ý đi liền chịu thời gian trôi qua, bất quá chúng ta hai nhà người quá nhiều, thật thật khẳng định là bò không tới, bằng không như vậy, các ngươi nguyện ý đi chỗ nào chơi, chúng ta tách ra hành động, có yêu cầu thời điểm lại hội hợp, miễn cho chậm trễ các ngươi thời gian. Mặt sau lời nói, Vệ Vân Khai là đối Tống Bách Hằng nói. Tống Bách Hằng nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng cũng hảo. Bọn họ ba cái cũng chưa như thế nào đã tới kinh thị, ta vừa lúc có thời gian dẫn bọn hắn cùng nhau đi dạo. Hảo! Trạng vạng, Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn mang theo hài tử từ biệt, đi ra tứ hợp viện hai người đều mặc danh tùng một hơi, ba cái hài tử đi ở phía trước nhảy nhót, Dương Mẫn nhìn bọn họ xuất thần. Yên tâm, ta cảm thấy hai người bọn họ cũng không đừng ý tứ, mẹ liền ngươi một cái khuê nữ, ngươi nhận lấy cũng không tính quá mức, này tiền tùy tiện ngươi như thế nào xử trí. Ta đều sẽ không có ý kiến. Nói là nói như vậy, Tống Bách Hằng chính mình trong lòng cũng không lớn tự tại, thở dài một tiếng nói nếu là Vệ lão còn trên đời thì tốt rồi. Dương Mẫn ra vẻ nhẹ nhàng đối hắn cười một cái coi như là một bút ý ngoại chi tài đi. Tống Hàng thính hay, nghe thấy tài tự liền quay đầu ba, các ngươi đang nói cái gì đâu. Không liên quan ngươi sự liền không cần hỏi nhiều. Tống Hàng bĩu môi, không lớn cao hứng nói ba ba, ngươi như thế nào như vậy hùng. Cứu cứu đều sẽ không đối hưu hưu như vậy. Một câu đem Tống Bách Hằng đỉnh dở khóc dở cười, lúc này mới mấy ngày công phu liền cảm thấy cứu cứu hảo. Tống Nhụy hầm hừ thò qua tới nói ta liền nói tiểu tam nhi là phản đồ. Tống Nhụy ngươi đừng nói hiệu nói vượng, biết cái gì nha ngươi. Tống Hàng tự giác bị ủy khuất, bẹp miệng đi phía trước đi, lại kịp thời bị Dương Mẫn giữ chặt. Đừng ở chỗ này nhi chạy loạn, đến lúc đó tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Tống Hằng héo, nhưng cũng có dưới bậc thang, tùy ý Dương Mẫn lôi kéo tay đi phía trước đi, này to như vậy kinh thị hắn không có đã tới, nếu là thật đi lạc, hắn thật không nhất định có thể tìm trở về. Tứ hợp viện. Vệ Việt cũng đang hỏi ba ba, chúng ta hôm nay không được khách sạn sao? Chúng ta chính mình trong nhà quét tức hảo, vì cái gì còn muốn trụ khách sạn, ngươi thích ta? Cũng không phải, ta chính là cảm thấy khách sạn hảo chơi. Phùng Sách vợ xem mùi ngon Vệ Minh một câu chọc thủng đồ khách sạn mới mẻ bái, kỳ thật một chút cũng không sạch sẽ. Như vậy một gian phòng ở không biết bao nhiêu người trụ quá, có hay không quét tức sạch sẽ, ngươi ngẫm lại không cảm thấy cách đứng sao? Vệ Việt bị hắn nói nổi ra gà tán loạn, tiến lên che lại hắn miệng, ngươi đừng nói nữa, là ngươi quá yêu sạch sẽ. Mụ mụ thích ta ái sạch sẽ, hừ. Điểm này Vệ Việt không lời gì để nói, Tống Nguyệt Minh xác thật càng sẽ tán dương ái sạch sẽ hài tử. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới cảm thấy là ca ca quá yêu sạch sẽ đem chính mình sấn đến quá lôi thôi. Tống Nguyệt Minh xoa bóp Vệ Việt cái mũi, ngươi lôi thôi còn tưởng lôi kéo ca ca lùi lại, đi, diện bích tư quá đi. Còn có các ngươi trộm xem tivi, tả tả ngươi cũng đến qua đi, tả tả 20 phút, hữu hữu ngươi 30 phút. Hành đi. Vệ Việt lười biếng đi qua đi đứng, Vệ Minh không lớn tình nguyện, chính là không tình nguyện cũng đến qua đi. Ai làm hắn vừa mới muốn phản ứng Vệ Việt này cha nhi, hắn còn tưởng rằng mụ mụ đã quên đâu. Vệ Minh ngợi hoài, Tống Nguyệt Minh xem đến rõ ràng, riêng đi qua đi đỡ hắn tiểu bả vai nói tả tả, làm sai sự liền phải tiếp thu trừng phạt. Không cần tồn tại may mắn tâm lý Nga, mặc dù là mụ mụ đã quên, chính ngươi cũng phải biết đúng sai, minh bạch sao? Minh bạch, mụ mụ. Vệ Minh còn hồ nghi đâu, mụ mụ như thế nào biết hắn suy nghĩ cái gì, quá lợi hại. Tống Nguyệt Minh xoa xoa hai người lông xù xù đầu ngồi vào trên sofa đi, Vệ Chân ngoan ngoan thỏ qua tới, nị nị vai vai hỏi mụ mụ, ngươi không cao hứng sao? Vì cái gì hỏi như vậy a? Vệ Chân chỉ song bảo thai có phải hay không hai ca ca chọc ngươi sinh khí. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không phải, mụ mụ chỉ là suy nghĩ một việc. Chuyện gì? Hiện tại không thể nói cho ngươi. Vệ Vân Khai cũng nghi hoặc nhìn qua, Tống Nguyệt Minh đối hắn chớp chớp mắt, ngậm miệng không nói, thân mật ôm chính mình tiểu áo đông. Tuy rằng là đại mùa hè, nhưng là tiểu áo đông như vậy chi kỷ đáng yêu, nàng muốn ôm ở trong ngực. Mụ mụ, ngươi không cảm thấy có điểm nhiệt sao? Là có như vậy một chút. Hai mẹ con dường như không có việc gì tách ra, các chơi các. Vệ Vân Khai nhẫn cười, nhìn quanh bốn phía sau đột nhiên hỏi viện này, nếu không chúng ta tìm nhân thiết kế trang hoàng một lần đi, nên có cái gì đều phóng thượng, bọn họ lớn, về sau tới thưởng chủ cũng phương tiện. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ hảo a. Tứ hợp viện muốn đại động can qua trang hoàng yêu cầu trước tiên thiết kế, xin, không phải một ngày hai ngày có thể chuẩn bị cho tốt, về sau lui tới phương tiện. Tưởng khi nào tới liền tới rồi, trang hoàng xuống dưới cũng không tính lãng phí. Ta cảm thấy kinh thị giá nhà là tiêu chướng lợi hại nhất, bằng không cho bọn hắn ba cái một người mua căn hộ lo trước khỏi hoa đi, nói không chừng bọn họ tới nơi này vào đại học hoặc là làm gì, cho bọn hắn điểm tự do không gian, không cần đều tê ở một chỗ. Tống Nguyệt Minh che lại lương tâm xem một cái gần 300 bình tứ hợp viện, nhà mình năm khẩu người trụ tiến vào, muốn cho nó trở nên tê cũng là gian nan. Vệ Vân Khai bản thân chính là làm điệu, này ngành sản xuất tương lai lợi nhuận có bao nhiêu đại chính mình trong lòng đều rõ ràng, đương nhiên nguyện ý trước tiên cấp hải tử đầu tư bất động sản, đơn giản đề nghị nói chúng ta chính mình cũng mua một bộ đi, tứ hợp viện nhà lầu tùy tiện trụ. Ta không ý kiến. Hai người đều không phải kéo dài tính cách, nói làm liền làm, ngày hôm sau đi xem phòng ở, bởi vì nói phải cho hải tử điểm tự do không gian, cho nên phòng ở phân bố ở bất đồng tiểu khu. Tống Nguyệt Minh dứt khoát một bước đúng chỗ cấp mua học khu phòng. Ba hải tử hoàn toàn không gì cảm giác, từng người danh nghĩa liền nhiều một bộ phòng ở. Sở dĩ nói nhiều đâu, chính là ở thành phố lâu bàn đem bán phía trước, Vệ Vân Khai liền cấp nhà mình chọn lựa mấy bộ vị trí thượng giai phòng ở lưu lại, nhà mình này tiểu viện sớm muộn gì là muốn phá bỏ và di rời, tổng không thể chờ đến phá bỏ và di rời thời điểm tái hiện tìm phòng ở trụ. Vệ Vân Khai đem bất động sản chứng giao cho Tống Nguyệt Minh trong tay, ngươi đều thu hồi đến đây đi, miễn cho bọn họ đương bình thường đồ vật cấp xé. Tống Nguyệt Minh nhìn mặt trên một hàng chữ to, không cấm hoài nghi hỏi ngươi khi bọn hắn đi học thư là bạch niệm phòng ngừa bọn họ thấy đi theo người khoe ra mới là quan trọng nhất. Nhà mình điều kiện hảo, nhưng thật ra không cần cố tình gạt hài tử, lại nói hài tử giơ tay nhấc chân chi gian cũng có thể nhìn ra được, bọn họ là sợ hài tử cùng các bạn học không hợp nhau. Có đạo lý. Bất quá bốn chương phòng buồn niết ở trong tay, Tống Nguyệt Minh vẫn là thực vui vẻ, Vệ Vân Khai xem nàng có tươi cười, châm trước một lát mới hỏi nếu không chúng ta lại mua bốn bộ. Tống Nguyệt Minh không thể hiểu được vì cái gì lại mua trong tay tiền mặt quá nhiều sao, 6 tháng cuối năm dùng tiền địa phương còn có rất nhiều đi. Không, ta xem ngươi mấy ngày nay không phải đặc biệt cao hứng, mua phòng ở nhưng thật ra thực vui vẻ, kia lại mua điểm cũng không sao a. Tống Nguyệt Minh tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ta không phải không cao hứng, chính là có điểm đánh không dậy nổi tinh thần bái, quay đầu lại đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, Nga đúng rồi. Ta cũng không phải bởi vì cho bọn hắn tiền mới không cao hứng. Chút tiền ấy, nàng vẫn là trở ra khởi. Vệ Vân Khai xoa bóp nàng tay, ta minh bạch. Không quan tâm nói như thế nào, cao hứng là được. Nhưng Vệ Vân Khai thật đúng là đem nàng nói đi kiểm tra thân thể đặt ở trong lòng. Vừa lúc ở kinh thị, người một nhà đều đi làm kiểm tra. Ba hải tử đang ở trường thân thể, thường xuyên có điểm cánh tay chân đau, cũng đều cấp kiểm tra, chính là không duyên cớ bị chịu một lần huyết. Ba hải tử có điểm đoan uổng. Toàn gia kiểm tra sức khỏe kết quả không có bất luận cái gì dị thường. Đối với Tống Nguyệt Minh đánh không dậy nổi tinh thần, bác sĩ ước chừng cho cái kết luận mùa hè giảm cân. Ba hải tử cầm điểm canxi, phim gay, uống nhiều sữa bò bổ sung protein. Nay liên được rồi. Vệ Việt tựa tin phi tin, cũng không trích, nhẹ nhàng như vậy sao? Tống Nguyệt Minh cười dịu dàng, ngươi nếu là muốn đánh châm, ta có thể đưa các ngươi qua đi. Vệ Việt liên tục lắc đầu, không cần, ta chính là hỏi một chút. Vệ Minh cười hì hì đem hắn đi phía trước đẩy, hữu hữu chính là da ngứa. Đúng vậy, tiểu ca ca chính là da ngứa. Chẳng qua Tống Nguyệt Minh không nghĩ tới này ba hùng hài tử đối chính bọn họ tình cảnh một ngữ chung. Sự tình phát sinh ở hồi trình trước một ngày giữa trưa nghỉ trưa thời gian. Tống Nguyệt Minh trước một ngày cùng ngày này buổi sáng đi chi nhánh công ty thị sát công tác, liên tục hai ngày không ngủ hảo giác. Cơm trưa qua đi liền ngủ hạ. Vệ Vân Khai tới kinh thị lúc sau cũng không nhàn rỗi, kinh thị địa ốc cục thịt mỡ này hắn sẽ không bỏ qua, cũng vội vàng điều tra thị trường, bái phỏng một ít người, buổi sáng hắn không ở nhà. Giữa trưa bữa tiệc kết thúc về nhà tới, đại môn là hờ khép, này đảo không tính cái gì, rốt cuộc tứ hợp viện này tấm ảnh trị an cực hảo, liền tính không đóng cửa cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng ở nghỉ trưa thời gian, Tống Nguyệt Minh giống nhau thích tướng môn xuyên kéo lên. Miễn cho ngủ rồi cái gì cũng không biết. Hắn trở tay đóng cửa lại, xách theo mang về tới trái cây hướng trong đi, sân là trắng bóng thái dương lại im ắng, trong phòng mặt nhưng thật ra mát lạnh an tĩnh. Đều ngủ rồi. Vệ Vân Khai lầm bầm lầu bầu đi trước phòng ngủ, Tống Nguyệt Minh nằm nghiêng ở trên giường ngủ chính hương, hắn tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài, đi vệ chân phòng, sợ tiểu khuê nữ ngủ không cái điểm cái gì sẽ cảm lạnh. Nhưng, trong phòng ngủ cũng không có người ở. Vệ Vân Khai nhíu mày, lại đi xong bảo thai phòng xem, trên giường cũng là không có một bóng người, hắn lập tức cảm thấy không lớn thích hợp, phòng ngủ cùng phòng khách có điều hòa, bên ngoài quá nhiệt, này ba hải tử đều thích toàn ở điều hòa trong phòng mặt, đây là đi đâu vậy? Hắn bước chân không ngừng, đi trước thư phòng, lại đi phòng bếp, buồng vệ sinh, liền khô nóng xương phòng đều tìm khắp, cũng chưa thấy ba hải tử bóng người. Tả tả hữu hữu thật thật. Vệ Vân Khai hô một lần không ai ứng liền trở lại phòng ngủ, đánh thức Tống Nguyệt Minh, nàng ngủ không trầm, hai tiếng thuận tiện mở mắt ra. Nguyệt Minh, ba hải tử không ở nhà, cùng ngươi nói đi chỗ nào chơi sao? Tống Nguyệt Minh đằng một chút ngồi dậy, bọn họ không ở ngủ chưa, ta ngủ trước nhìn bọn họ ngủ hạ, hiện tại vài giờ. Vệ Vân Khai tâm trầm xuống, mau tam điểm, cũng chưa ở nhà, ta khi trở về hầu môn là mở ra. Ba hải tử đây là lần thứ hai tới kinh thị, có thể nói là trời xa đất lạ, ngủ trưa thời điểm trộm chạy ra đi, có thể đi chỗ nào. Trước đừng hoảng hốt, chúng ta đi hàng xóm ra hỏi một chút, xem có phải hay không cùng nhân gia tiểu hài nhi chơi đâu. Tống Nguyệt Minh vội vàng xuống giường mặc vào giày, hai người cùng nhau hướng ra ngoài đi, này ngõ nhỏ nhân gia không nhiều lắm, quen thuộc càng là không mấy nhà, đối diện ra ở hai vị lão nhân, đang ngồi ở trong viện thừa lương. Hỏi nguyên do, nhân gia lắc đầu. Không nhìn thấy, ta cũng vừa ngủ chưa lên. Trước sau viện nghiêng đối diện đều hỏi, có ở nhà không ở nhà, đều hỏi, không ai nhìn thấy kia ba hải tử. Ngày nóng bức, Tống Nguyệt Minh tay chân lạnh lẽo, ba hài tử ngày thường rất ngoan, ngày thường lại công đạo quá ra cửa chơi cùng trong nhà công đạo một tiếng, hiện tại lặng yên không một tiếng động không thấy, nàng trong đầu bay qua vô số ý niệm, bị lừa bán, bị bắt cóc, hoặc là bị kẻ thù lừa dối đi ra ngoài, này to như vậy kinh thị, muốn đi đâu tìm hài tử. Ở ngõ nhỏ kêu người, đồng dạng không ai ứng, Vệ Vân Khai xem nàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói Nguyệt Minh, ngươi trước đừng hoảng hốt, nói không chừng bọn họ chính là chạy ra ngoài chơi, một lát liền sẽ trở về. Tống Nguyệt Minh đều phải khóc ra tới, nếu là ở nhà còn hảo, bọn họ ở chỗ này trời xa đất lạ, nếu là đi lạc làm sao bây giờ a? Càng làm cho nàng hãi hùng khiếp vía là, đây là đi cốt truyện phương thức sao ba hải tử từ đây biến mất sẽ không còn được gặp lại, kia nàng nhân sinh hôn nhân cũng cơ bản mai một. Vệ Vân Khai nắm chặt nàng tay, an ủi nói chúng ta trước đừng tự loạn đầu trận tuyến, đi, chúng ta đi phụ cận tìm xem, tìm không thấy chúng ta liền đi báo nguy, bọn họ không nốc, chúng ta cùng bọn họ nói quá có việc tìm công an, nhất định sẽ không có việc gì. Hai người vội vã phản hồi trong nhà chuẩn bị khóa cửa lấy thượng máy nhắn tin đi tìm người, liền nhìn đến Tống Bách Hằng đứng ở nhà mình trước cửa. Ta mới vừa gõ cửa không ai ứng, còn tưởng rằng các ngươi không ở nhà. Làm sao vậy? Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh trong lòng dâng lên một đường hy vọng. Tống Bách Hằng cười cười chúng ta chuẩn bị ngày mai trở về, nghĩ vẫn là lại đây cùng các ngươi nói một tiếng, các ngươi đây là. Hai người cái chán đổ mồ hôi, thoạt nhìn thực khẩn trương. Vệ Vân Khai hít sâu một hơi hỏi ngươi vừa rồi như thế nào lại đây, thấy nhà của chúng ta ba hải tử sao? Tống Bách Hằng ngẩn ra ta là đi tới, không nhìn thấy bọn họ, sao lại thế này bọn họ tìm không thấy? Tống Nguyệt Minh vội vàng giải thích thừa dịp ta ngủ trưa thời điểm chạy ra đi, chung quanh tìm cũng không ai đáp ứng, không biết làm gì đi, cũng không biết khi nào chạy ra đi. Đừng có gấp, ta và các ngươi cùng đi tìm. Vệ Vân Khai tùy tiện gật gật đầu. Tống Nguyệt Minh đã về nhà khóa lại cửa phòng, lấy hảo tiền bao cùng máy nhắn tin, đang muốn khóa lại đại môn thời điểm. Tống Bách Hằng nhắc nhở một câu bằng không lưu một người ở nhà chờ vạn nhất chúng ta đi ra ngoài tìm thời điểm hài tử trở về gặp không đến đại nhân cũng sẽ hoảng. Đúng vậy, Nguyệt Minh, bằng không ngươi lưu tại trong nhà, chúng ta đi tìm, chúng ta tùy thời liên hệ. Vậy được rồi. Vệ Vân Khai cùng Tống Bách Hằng một khắc không có trì hoãn đi ra ngoài. Tống Nguyệt Minh đứng ở tại chỗ nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, ba hài tử tuổi không nhỏ, nhất định sẽ không hư không tiêu thất, bọn họ đều là sống sờ sờ người, chỉ là bọn hắn chạy ra đi sẽ đi địa phương nào đâu. Có thể hay không đi tìm Tống gia hài tử, Tống Nguyệt Minh xoay người trở về tìm khách sạn cấp kia trương phòng tạm, ấn trong trí nhớ buồng điện thoại vị trí chạy tới cấp khách sạn gọi điện thoại. Ngươi hảo, chúng ta là một vòng tiến đến quá các ngươi khách sạn khách trọ. Xin hỏi hôm nay có 3 cái hải tử đi qua các ngươi khách sạn sao? 2 cái nam hải là song bào thai, còn có cái lùn một chút nữ hải nhi. Trước đài khắp nơi nhìn xem, thực khách khí trả lời nói không có. Tống Nguyệt Minh ấn kinh hoàng ngực, tiếp tục nói nhà ta này 3 hải tử chạy ra đi, ta sợ bọn họ đi nơi đó tìm bằng hữu chơi. Phiền toái ngươi nếu là nhìn đến cho ta máy nhắn tin phát cái tin tức được không, nếu ngài hỗ trợ tìm được hải tử, ta nhất định sẽ thông tạ. Trước đài thực nhiệt tâm đáp ứng xuống dưới, điện thoại theo sau cắt đứt. Tống Nguyệt Minh từ buồng điện thoại đi ra, phản hồi cửa nhà chờ đợi, kỳ vọng đi qua đi là có thể nghe được 3 cái hải tử kêu mụ mụ. Nhưng ngõ nhỏ im ắng, liền cái người đi đường đều không có, chỉ có thể nghe được nàng không quy luật tiếng hít thở, ánh nắng chiếu người quán mắt. Tống Nguyệt Minh nắm máy nhắn tin đứng ở trước cửa, đối diện đại gia cầm ra đi ô ra tới, nàng ánh mắt sáng lên, đi qua đi theo người giao thiệp lúc sau. Cầm ra đi ô chờ đợi bá ra liên hệ phương thức, không biết có không liên hệ ra đi ô dùng quảng bá tìm người. Tống Nguyệt Minh nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, ở cửa nhà cùng buồng điện thoại chi gian qua lại chạy, ra đi ô không có khả năng bởi vì một hồi điện thoại liền bá ra tìm người tin tức. Vệ Vân Khai hồi lại đây truyền gọi tin tức, nàng lại chạy tới gọi điện thoại, linh hồn phảng phất phiêu đang xem giữa không trung gian, nhìn thể xác qua lại bôn ba. Nguyệt Minh, ngươi đừng có gấp. Ta ở trên đường hỏi đến một đại gia, nói nhìn đến quá bọn họ 3 cái, ta đang ở theo con đường này tìm đi xuống, cũng có này tấm ảnh công an chào hỏi qua, hài tử khẳng định không đi xa, ngươi đừng có gấp. Tống Nguyệt Minh cái mũi đau xót, liên tiếp gật đầu ta đã biết, ngươi cũng đừng có gấp. Điện thoại cắt đứt, Tống Nguyệt Minh lại về tới trước gia môn, trên trán tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, giọt nước theo ngọn tóc rơi xuống tích ở trên cánh tay, Tống Nguyệt Minh ngơ ngác đứng ở chỗ đó. nghe được tiếng bước chân đột nhiên ngẩng đầu. Bách Hằng cho ta gọi điện thoại nói nhà các ngươi ba cái hài tử chạy ra đi, ta lại đây nhìn xem. Dương Mẫn nhìn Tống Nguyệt Minh bộ dáng có chút kinh hãi, nói chuyện khi cũng là thật cẩn thận. Tống Nguyệt Minh bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát nói ta không có việc gì, ngươi trở về đi. Dương Mẫn dừng một chút, biểu tình do dự ta công đạo quá khách sạn người xem trọng bọn họ, không có việc gì, ta đi hỗ trợ tìm xem đi. Nàng nói xong liền theo ngõ nhỏ đi phía trước đi. Tống Nguyệt Minh lau lau nước mắt, nàng không nghĩ làm chính mình như vậy chật vật, đặc biệt là ở đối mặt Dương Mẫn thời điểm. Nhưng, mỗi một phân mỗi một giây chờ đợi đều là nôn nóng. Ba hải tử đứng ở ven đường nhìn ngựa xe như nước đều không lớn bình tĩnh, bọn họ ngủ chưa ngủ một lát liền tỉnh, vệ chân muốn ăn kem, vệ Việt đề nghị ba người cùng nhau đi ra ngoài mua, thực mau là có thể trở về, bọn họ trong tay có tiền tiêu vặt, ấn vệ Vân Khai phía trước dẫn bọn hắn đi qua lộ, liền từ trong nhà ra tới. Hiện tại, kem đã sớm hóa, vệ chân khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mỏi mệt. Đại ca ca, tiểu ca ca, ta mệt mỏi quá a. Chúng ta khi nào mới có thể về đến nhà? Vệ Việt tràn đầy trột dạ chờ lát nữa là có thể đến, khẳng định có thể đem ngươi mang về nhà. Vệ Minh gãi gãi đầu, hắn là đương đại ca ca, có trách nhiệm mang đệ đệ muội muội về nhà đi, chỉ là bọn hắn mua xong kem lại muốn tìm lúc ấy trụ quá khách sạn ở đâu, muốn đi cùng Tống gia kia ba hải tử cùng nhau chơi, không có đường cũng phản hồi, chuyển một chút liền có điểm sờ không được Đông Tây Nam Bắc. Hiện tại là buổi chiều. Thái Dương ở phía Tây, chúng ta ở nhà thời điểm, buổi chiều Thái Dương cũng ở phía Tây, chúng ta đi theo Thái Dương đi là được đi. Căn cứ vào cái này lý luận, ba người liền như vậy đi a đi, hoàn toàn tìm không ra lộ. Chúng ta như vậy ra tới, mụ mụ khẳng định sẽ sinh khí. Vệ chân hơi sợ, nàng không thích thấy mụ mụ sinh khí. Vệ Việt có điểm sợ, ba mẹ không dễ dàng sinh khí, nhưng bọn hắn hùng lợi hại, bị đánh không phải không có, trong tình huống bình thường. Ba ba dễ dàng sinh khí cũng dễ dàng giải quyết, mụ mụ tức giận giải quyết lên khó một ít, ba mẹ cùng nhau sinh khí, kia bọn họ khẳng định phải bị giáo huấn. Bất quá, vệ Việt vẫn là có tự mình hiểu lấy sinh khí liền sinh khí đi, chúng ta cũng không thể không trở về nhà a. Vệ Minh thật mạnh gật đầu đúng vậy, không trở về nhà ba ba mụ mụ sẽ lo lắng. Vệ chân nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi kia chúng ta như thế nào mới có thể về nhà. Vệ Minh nghĩ nghĩ chúng ta lại tìm cá nhân hỏi đường đi. Tuy rằng vừa rồi cho bọn hắn chỉ lộ người kia tựa hồ nói không lớn ối, nhưng là nhất định có người biết về nhà như thế nào hồi. Vừa mới là ta hỏi, hiện tại đến phiên ngươi đi hỏi, ca. Vệ Việt không lớn thích gọi ca ca, bởi vì hắn cùng vệ Minh liền kém 4-5 chục phút, lần này nhưng thật ra kêu cần mẫn. Lần đầu tiên mở miệng hỏi người khác, vệ Minh có điểm ngượng ngùng. Thúc thúc, ngươi biết. Vệ Minh mới vừa mở miệng, nên diện mà đến nam tử liền nói một miệng nghe không hiểu lời nói, hắn mơ hồ phân biệt ra không biết ba chữ. Vệ Minh nhún nhún vai lại đổi cá nhân đi. Vạn sự khởi đầu nan, có lần đầu tiên lần thứ hai liền dễ dàng nhiều, ba người vượng vượng hồ hồ dựa theo người qua đường chỉ điểm tìm phương hướng, còn mệt đến không được. Các ngươi có thể ngồi xe buýt, đi phía trước vừa đi liền có nhà ga, hỏi một chút người bán vé các ngươi nên ngồi nào lộ xe. Cảm ơn A Di. Vệ chân không muốn đi tìm giao thông công cộng trạm, một mông ngồi ở ven đường thượng ta mệt mỏi quá, ta không nghĩ đi đường. Vệ Minh đề nghị kia, chúng ta ngồi xe taxi đi. Chúng ta tiền đủ dùng sao? Ba người móc ra tới trong túi tiền tập hợp đến cùng nhau, ăn xong kem mua quá một lần thủy, hiện tại liền dư lại một khối nhiều tiền, bọn họ sinh ra không vì tiền thao quá tâm, giờ này khắc này lại khó khăn. Như vậy điểm tiền có thể hay không ngồi vào trong nhà, nếu là trong túi không có tiền, nhân gia nguyện ý tái bọn họ sao? Đừng không nói, đối với trong túi không có tiền chuyện này, ba người là xấu hổ mở miệng. Bọn họ đứng ở ven đường bất động, nhưng thật ra khiến cho người qua đường chú ý, có cái đại gia tới hỏi. Các ngươi ba có phải hay không tìm không thấy ra, đi lạc. Vệ Minh cùng vệ Việt rất có tính cảnh giác giữ chặt muội muội. Mụ mụ nói qua cùng người xa lạ nói chuyện phải cẩn thận, không thể cùng người xa lạ đi. Ngươi như thế nào biết? Vậy các ngươi đứng ở ven đường làm gì quảng bá thượng nói có nhân ra ném ba cái hài tử, có phải hay không các ngươi? Vệ Việt ánh mắt sáng lên, muốn mở miệng, lại quay đầu lấy ánh mắt dò hỏi vệ Minh. Vệ Minh cẩn thận hỏi ngươi như thế nào biết? Đại gia hải một tiếng nhà các ngươi người chính tìm ngươi đâu, nói là một đôi song bảo thai mang theo cái tiểu cô nương. là các ngươi đi người làm có tin tức cùng ra đi ô liên hệ, ta không nhớ kỹ ra đi ô dãy số. Vệ Minh bỗng nhiên cười hữu hữu, chúng ta có thể cấp ba mẹ đánh truyền gọi A. Đúng vậy, như thế nào như vậy buồn đâu ba mẹ máy nhắn tin dãy số, trong nhà số điện thoại bọn họ chính là bối đến thuộc đầu. Đại gia xem vui vẻ, các ngươi biết truyền gọi đài điện thoại sao nơi khác đến đây đi. Vệ Chân ngọt ngào cười ra ra, truyền gọi đài điện thoại là nhiều ít, ngươi nói cho chúng ta biết đi. Thành ta lại cùng các ngươi nói chúng ta hiện tại ở đâu. Nửa giờ sau, Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai từ xe taxi trên dưới tới, vệ Chân vừa mệt vừa đói, thấy bọn họ méo miệng liền muốn khóc, vệ Việt vội vàng ở sau lưng chọc nàng một chút, nếu là muội muội hiện tại khóc lên, bọn họ khẳng định muốn bị đánh. Cụ ông còn bồi bọn họ không đi đâu, thấy người tới cười ha hả hỏi đây là các ngươi ba mẹ đi. Đúng vậy. Kia Thành, các ngươi trở về đi, về sau đừng chạy loạn, chạy ném người trong nhà khẳng định nóng nổi. Ba người chăm miệng một lời cảm ơn ra ra. Vệ Vân Khai xài bước đi tới cùng cụ ông nói lời cảm tạ, lại móc ra tới bị hảo 500 đồng tiền đưa cho cụ ông. Cụ ông xua tay không chịu thu ta này gì cũng chưa làm, nhà các ngươi hải tử thông minh đâu, đi không ném. Kia tiền, người như thế nào cũng không chịu thu, phe phẩy quạt hương bổ đi rồi. Tống Nguyệt Minh còn đứng ở đàng kia cùng ba hải tử đối diện đâu, mặt vô biểu tình một câu cũng chưa nói. Vệ Chân tiến lên đi lôi kéo nàng tay, hốc mắt dần dần tụ tập hơi nước mụ mụ, ngươi đừng nóng giận, chúng ta biết sai rồi. Trước nhận sai, trừng phạt sẽ tương đối nhẹ. Song bào thai đồng dạng sợ hãi, so bị đánh còn sẽ sợ hãi. Vệ Vân Khai cùng cụ ông nói xong lời nói đi trở về tới, nhìn ba người héo bẹp bộ dáng cũng luyến tiếc nói thêm nữa cái gì. Về trước ra đi. Một chiếc xe taxi ngồi không dưới bọn họ, chia làm hai chiếc trở về tứ hợp viện. Hai đại tam tiểu đều cùng thủy giặt sạch tựa, về đến nhà đi trước tắm rửa, tổng cộng liền hai cái buồng vệ sinh, hai đại nhân chuẩn bị cuối cùng tẩy, ba hải tử đi vào, Tống Nguyệt Minh mặt liền đoan không được. Tức chết rồi nàng vừa rồi có thể nhịn xuống không phát giận, đã dùng cực đại nhẫn mại lực. Nàng khí ở trong phòng khách qua lại đi, đôi tay chống nạnh cùng cái tiểu người đàn bà đanh đá tựa. Vệ Vân Khai bật cười, đem nàng giữ chặt, tâm bình khí hòa nói đừng tức giận. Hai tử này không phải không có việc gì sao trở về trên đường ta hỏi qua song bào thai, làm được rất đối, ta liền nói hai ta dạy ra tới hải tử sẽ không đi lạc. Tống Nguyệt Minh còn cảm thấy sinh khí, phát tiết tựa dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi nói nhưng ta còn là thực tức giận, ngươi xem hai ta đều thành gì dạng. Thiếu chút nữa liền điên rồi. Hảo, hảo, chờ bọn họ tắm rửa ra tới, tấu một đồ ốn. Chờ đều tắm rồi. Ba hải tử sạch sẽ xếp hàng ngồi ở phòng khách trên sofa. Vệ Vân Khai thanh thanh giọng nói, thăng đường hỏi chuyện nói đi, là chuyện như thế nào các ngươi đi ra ngoài chơi như thế nào không cùng các ngươi mụ mụ nói một tiếng. Mụ mụ đang ngủ, ta tưởng một lát liền trở về, liền không có kêu nàng. Vệ Minh rũ đầu, rất có nhận sai tư thế. Tả tả, chúng ta không phải ở nhà, kinh thị các ngươi không quen thuộc, ngay cả ba ba cũng không quá thủ. Các ngươi đi ra ngoài không cùng trong nhà nói một tiếng là không đúng, minh bạch sao? Ba người đều gật đầu, vệ Minh đi đầu ba ba mụ mụ thực xin lỗi, ta sai rồi. Phía dưới hai người học theo, đều nhận sai. Tống Nguyệt Minh hít sâu một hơi, mụ mụ chưa từng có nói các ngươi quấy rầy ta ngủ sinh khí, nên nói sự tình nhất định phải cùng ta nói, ta cùng ba ba cũng không phải nói một hai phải đem các ngươi buộc ở nhà, chúng ta cấp tự do không ít đi. Ba người rũ đầu. Gà con mổ thóc. Các ngươi nếu là muốn làm cái gì, liền cùng trong nhà thương lượng, chỉ cần có lý có theo chúng ta đều sẽ đáp ứng, không thể gạt trong nhà mặt, biết không? Ân, mụ mụ chúng ta thật biết. Vệ Minh nguyên tưởng rằng chính mình thực thông minh, ở nơi nào đều là như cá gặp nước, nhưng hôm nay ra cửa mới phát hiện, thế giới thật rất lớn, hắn quá nhỏ. Vệ Việt còn lại là dứt khoát lưu loát dầu mông lên ba ba, ngươi đánh ta đi, là ta đãi bọn họ đi ra ngoài. Vệ Vân Khai không khách khí, giương tay chụp một cái tát, vệ Minh cũng không tránh thoát đi, nhưng hai người liếc nhau, đều cười hì hì. Ba ba lại cho bọn hắn phóng thủy. Vệ Chân đôi tay về phía sau che lại, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, một đầu vọt vào Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực ta là mụ mụ đánh ta. Nghe nói mụ mụ xuống tay không nặng. Tống Nguyệt Minh cao cao giơ lên bàn tay, vệ Chân vội vàng nhắm mắt lại, nhưng rơi xuống cũng chỉ là nhẹ nhàng một cái tát. Theo sau liền giang hai tay ôm ôm nàng. Tuy rằng các ngươi không cùng trong nhà nói là không đối, nhưng là ở trên đường làm việc đều rất đối, có việc liên hệ ba ba mụ mụ, chúng ta liền đi tiếp các ngươi, ân. Ba người cười hắc hắc biết rồi. Không được quá đắc ý. Tống Nguyệt Minh từng cái ở bọn họ cái mũi thượng quát một chút, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày liền tới nay mềm nhũn khoảnh khắc chi gian biến mất không thấy. Nay ước chừng này đây độc công độc khỏi hẳn. Ánh đèn dưới, Vệ Vân Khai cũng cảm thấy nàng cười rộ lên phá lệ có tinh thần. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 ơ ơ mạm. Chương 89089. Chương 89. Vệ Vân Khai nhìn ba hải tử đều ngủ thành thành thật thật mới rời khỏi tới cấp bọn họ đóng cửa lại, trở lại phòng ngủ Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lấy ánh mắt dò hỏi, hắn gật gật đầu. Tống Nguyệt Minh tiếp tục sắt tóc, tóc dài rũ trên vai, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Ta tưởng lại cắt điểm, lại thật dài. Vệ Vân Khai dựa vào đầu giường xem nàng động tác, mấy năm nay nàng tóc thật dài liền cắt, tiểu tóc không có đặc biệt hay thay đổi, hắn thích nhất vẫn là nàng tóc dài phiêu phiêu bộ dáng. Không cần cắt quá nhiều, đến bả vai liền có thể. Tống Nguyệt Minh lười nhác gừ một tiếng, sát hảo tóc đem khăn lông đưa ra đi, trở về lười nhác vươn vai, hoạt động tay chân, Vệ Vân Khai lấy ra thư, kỳ quái nhìn qua. Ngươi không phải muốn đánh người đi. Đánh ai đánh ngươi sao? Tống Nguyệt Minh bỏ lên trên giường cầm gối đầu đặt ở sau lưng, cùng hắn giống nhau dựa vào đầu giường, chúng ta trò chuyện đi. Vệ Vân Khai biết nghe lời phải đem thẻ kẹp sách kẹp tiến vào, thư phóng tới trên tủ đầu giường, một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Ngươi có cảm thấy hay không hôm nay đối bọn họ giáo huấn quá nhẹ? Con hảo, ta xem bọn họ dọa không nhẹ, bọn họ còn tính thông minh, nếu là phát giận lời nói ta sợ khống chế không được. Vệ Vân Khai lúc ấy cũng có sợ hãi. Lo lắng rất nhiều chỉ có một ý niệm, dùng hết sở hữu thủ đoạn cũng phải tìm đến hải tử. Tống Nguyệt Minh trầm mặc một khắc, Vệ Vân Khai ngưng thần chờ đợi. Ta là sợ hôm nay không có giáo huấn bọn họ không biết một chút sợ, còn sẽ cảm thấy chính mình đi lạc cũng có thể chạy về tới, rất lợi hại, về sau đắc ý vinh váo một chút sợ giác đều không có, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ sao? Vệ Vân Khai lắc lắc đầu, sẽ không, bọn họ ba cái đều biết sai rồi. Chính mình ở trên đường đi lâu như vậy, phỏng trường chịu khổ cũng không nhỏ. Ba hải tử vòng tới vòng lui, chạy tới khoảng cách trong nhà 5-6 mà trên đường, lại là giữa hè sau giờ ngọ, không có bị cảm nắng, không sinh bệnh đã xem như may mắn, vừa rồi nói xong lời nói liền một đám mệt thẳng buồn ngủ. Lúc này đây giáo huấn bọn họ nhất định sẽ ấn tượng khắc sâu. Tống Nguyệt Minh nghe cảm thấy có đạo lý, ta vừa rồi liền sợ phát giận dọa đến bọn họ. Còn không lớn xác định chúng ta làm đúng hay không, à, đương cha mẹ như thế nào như vậy khó đâu. Nàng đem tóc dài liêu trong người trước, tổng cảm thấy tóc đen biến đầu bạc sắp tới. Vệ Vân Khai chỉ nhìn thấy tóc đen bàn tay mềm, vòng ở bên nhau, dẫn người xôi trào, lấy lại bình tĩnh lại nói chúng ta trở về chậm rãi quan sát đi, nhân gia nói hải tử càng lớn càng khó quản, vẫn là đến nhìn chằm chằm điểm. Ai, đường mờ mịt lại xa xôi. Nguyệt Minh. Nàng xoay đầu xem hắn, làm như ở dò hỏi hắn muốn hỏi cái gì. Ta muốn biết vì cái gì hôm nay ngươi trạng thái so với phía trước hảo rất nhiều. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai, nửa thật nửa giả nói hôm nay bị bọn họ dọa cái chết khiếp, chân chính minh bạch nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt đạo lý, liền lập tức không phiền. Vệ Vân Khai đáy mắt hiện lên một mạt kỳ quái thần sắc, nhưng lại tựa hồ bị thuyết phục, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Ngươi muốn biết ta vì cái gì phiền sao? Tưởng, hắn tuy rằng có thể đoán ra một ít, nhưng trên thực tế hắn muốn biết toàn bộ nguyên nhân, không hỏi, chẳng qua là không nghĩ cho nàng gia tăng phiền não. Tống Nguyệt Minh ngáp một cái, nàng hôm nay chạy tới chạy lui cũng rất mệt, nhưng vẫn là quyết định nói xong chuyện này ngủ tiếp. Kia, ta hỏi trước ngươi cái vấn đề, chúng ta kết hôn phía trước, ngươi có hay không cái gì tưởng định bà mối a? Đến cuối năm, bọn họ kết hôn liền 11 năm. Hai tử đều như vậy lớn mới nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Vệ Vân Khai lắc đầu, không có. Vì cái gì, ngươi ở Ngụy gia như vậy nhiều năm, khổ sở khó khăn thời điểm liền không có cái hồng nhan chi kỷ tới an ủi ngươi, chúng ta lúc trước mới vừa kết hôn thời điểm, còn có cái ai, Nga đối, tiêu Lý Văn Lệ đối với ngươi như hổ rình mồi, nàng vẫn là ngươi phát tiểu biểu muội, chưa làm qua cái gì làm ngươi cảm động sự tình. Không có, ngươi đã quên, vừa mới bắt đầu ta thanh danh không tốt, mệnh ngạnh, sau lại tìm được công tác mới có biến hóa, lại nói khi đó ta đều vội vàng trộm tránh điểm tiền. Tống Nguyệt Minh chụp một chút cái chán, đã quên. Vệ Vân Khai kéo qua tới nàng tay đặt ở trong lòng bàn tay, châm trước một lát mới hỏi không có đường hỏi đề. Nô, vậy ngươi đoán xem ta cùng ngươi kết hôn phía trước có hay không muốn gả người. Tống Nguyệt Minh nói xong thẳng tắp xem hắn, hắn đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó thản nhiên, nàng đống nhiên hiểu được, thật kinh ngạc hỏi ngươi có phải hay không biết. Vệ Vân Khai chậm rãi gật đầu, ta biết. Khi nào biết? Cứu ngươi lúc sau. Khi đó về hai người bọn họ lời đồn đãi mọi thuyết xôn xao, lúc ấy quan hệ tốt hơn Ngụy Ủng Quân tới tìm hắn, nói là nghe người ta nói tiểu Tống Trang đại đội trưởng khuê nữ thích là cái tham gia quân ngũ, nhảy sông cũng là vì người kia. Khai ca, ngươi muốn làm sao a? Tuổi trẻ Ngụy Ủng Quân còn tưởng rằng Vệ Vân Khai muốn cưới trở về một cái tâm đặt ở người khác trên người nữ nhân. Vệ Vân Khai nhíu mày, ngươi như thế nào cùng chúng ta thôn nhàn rỗi không làm việc phụ nữ giống nhau loạn truyền nhàn thoại, nàng là không cẩn thận rớt trong sông, ta đều thấy, đừng nghe người khác nói bậy. Khi đó, hắn theo bản năng vì Tống Nguyệt Minh giải cái nói dối, bởi vì lúc ấy nàng mở mắt ra sau bộ dáng, cũng không như là tuấn tình tự sát, lúc sau biểu hiện càng là ra ngoài hắn dự kiến. Cho nên không quan tâm hai người ngày sau như thế nào, Vệ Vân Khai cũng chưa tính toán bại hoại một cái cô nương thanh danh. Tống Nguyệt Minh kỳ quái cực kỳ, ngươi biết chuyện này còn nguyện ý cùng ta định ngôi kết hôn. Sau lại nhìn thấy ngươi đánh nhau, liền cảm thấy rất có ý tứ, chiều hôm đó ta không phải theo như ngươi nói sao lại nói lúc ấy Vương Bảo Chân thúc giục hắn kết hôn, hắn nghiêm túc tự hỏi quá, nếu cùng cái này cô nương kết hôn sinh hoạt, hẳn là càng có ý tứ. Đến nỗi ngươi có phải hay không thích người khác, ta không thấy ra tới. Vệ Vân Khai nói thời điểm mỉm cười. Một người là cái gì cảm xúc hắn vẫn là có thể phân biệt tinh tường, ít nhất từ hắn nhận thức Tống Nguyệt Minh, nàng liền đối Tống Bách Hằng không giả sát thái, hắn ngẫu nhiên đều sẽ quên chuyện này. Ta lúc ấy suy nghĩ, lời đồn đãi không thể tận tin, ta nhận thức cái kia ngươi, mới là ngươi. Nói thật, ta có điểm khiếp sợ. Vệ Vân Khai nhìn chăm chú nàng biểu tình, nhẫn cười thấp giọng nói thật, ta nhìn không ra. Tống Nguyệt Minh nhíu nhíu cái mũi, ta có đôi khi rất kỳ quái. Hai thôn ly như vậy gần, ngươi thật một chút không biết cũng quá không để ý đến chuyện bên ngoài, sau lại đi, liền cấp đã quên. Rốt cuộc sinh hoạt bận rộn như vậy, kiếm tiền như vậy hảo chơi, ai mỗi ngày nhớ kỹ một Tống Bách Hằng cho chính mình nột ngạt ta. Ta cũng không sai biệt lắm. Vệ Vân Khai không phải luẩn quẩn trong lòng người, làm bạn tại bên người người đối hắn thiệt tình chân ý, hai người nghiêm túc sinh hoạt, nhàn cực kỳ mới có thể đi so đo những người đó, còn nữa. Hắn cũng không có cảm giác được Tống Nguyệt Minh đối Tống Bách Hằng thích, thậm chí còn so ra kém thế nhân đối quân nhân sùng bái tôn sùng. Bắt đầu cùng Vệ Vân Khai kết hôn mục, Tống Nguyệt Minh cơ hồ quên đến thất thất bát bát, nàng đi ra nông thôn, nhưng cùng Vệ Vân Khai chi gian ràng buộc lại càng ngày càng thâm, nàng rất ít lo lắng Vệ Vân Khai biết nàng thích quá người khác sẽ có cái gì hậu quả, hai người ở bên nhau trả giá thắng qua đường tạp vụ sự quá nhiều, sợ hãi chỉ có đã từng nhìn đến đã định vận mệnh. Nếu nói Vệ Vân Khai thật để ý nhiều năm ở chung so bất quá tuổi trẻ khi nhất thời mê luyến, như vậy bởi vì chuyện này tách ra cũng không có gì hảo thương tâm. Hai người đối diện hồi lâu, nàng nhướng mày, cho nên điểm này tự tin hai chúng ta đều có. Vệ Vân Khai học nàng biểu tình, cũng tán đồng. Bất quá, không nghĩ tới theo chân bọn họ duyên liên lụy sẽ sâu như vậy. Đề cập này, Vệ Vân Khai có nháy mắt khói mù. Hắn kết luận ái nhân chỉ thuộc về hắn một người, chỉ là đã từng sơ giao người thành biểu muội phu, một người khác là biểu muội. Tống Nguyệt Minh chán ghét nhìn thấy bọn họ, chính hắn càng không thích. Hắn cùng Dương Mẫn đều là người trưởng thành, trong phút chốc sinh ra cái gì thân thích tình cảm, là không có khả năng, phân tứ hợp viện gia sản cho nàng, đã là không thẹn với lương tâm. Tống Nguyệt Minh đổi cái tư thế ngồi vào hắn trên đùi, cùng hắn mặt đối mặt, ta lúc ấy còn tưởng, ngươi sẽ không màng tất cả đi đền bù ngươi biểu muội đâu, ta đây cũng thật đủ cách đứng. Vệ Vân Khai thực thành thật hỏi lại sao có thể. Mặc dù là không có trung gian xấu xa, Vệ Vân Khai cũng không đến mức không màng thê nhi, đi chiếu cố có ra có thất biểu muội. Kia, nếu không có chúng ta đâu ngươi sẽ làm sao? Nói xuất khẩu, Tống Nguyệt Minh lại có điểm hối hận, cho chính mình thêm này đổ làm gì? Như thế nào sẽ không có các ngươi? Hắn còn chưa nói xong, Tống Nguyệt Minh liền cúi đầu hôn lại đây, lẩm bẩm nói vẫn là đừng nói nữa, cái này giả thiết không thú vị, nhanh lên, chúng ta ngủ. Vệ Vân Khai đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Nhanh lên đâu, là không có khả năng nhanh lên, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, liền có thể an an phận phận ngủ, sẽ không lại miên man suy nghĩ. Cũng may mắn, bọn họ là buổi chiều phi cơ, bằng không thật sợ đuổi không trở về nhà đi. Hồi trình phi cơ hai nhà không có cùng nhau đi, ngày hôm qua Tống Bách Hằng cùng Dương Mẫn biết bọn họ tìm được hài tử liền hồi khách sạn đi, hôm nay từng người mua phiếu về nhà. Vệ Chân còn hỏi mụ mụ, chúng ta không cùng Hàng Hàng bọn họ cùng nhau đi sao? Song bào thai thầm nghĩ chúng ta như thế nào có như vậy nhị muội muội, cái hay không nói, nói cái dở, ngày hôm qua nếu không phải muốn chạy đi khách sạn, bọn họ cũng sẽ không lạc đường mê đến tìm không ra ra không phải. May mắn Tống Nguyệt Minh hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, chỉ giải thích một câu hôm nay tách ra đi, bọn họ có khác sự. Ba hải tử tự nhiên không hỏi nhiều, Vệ Chân sở dĩ sẽ hỏi, đại bộ phận tâm lý là vâng chịu đại gia cùng nhau ra tới liền phải cùng nhau trở về, mụ mụ cho giải thích, thực mau liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Phi cơ thực mau tới thành phố, từ sân bay về đến nhà đã tới gần chạng vạng, trong nhà nhưng thật ra sạch sẽ, Hứa đại tỷ ngày mai mới đến đi làm. Tống Nguyệt Minh lười đến động thủ nấu cơm, làm Vệ Vân Khai bưng nhà mình chậu cơm đi trên đường mua hấp mặt bánh bao nhỏ, song bào thai cùng đi ra ngoài chợ thủ, muốn ăn cái gì mua cái gì. Vệ Chân Mỹ tư tư thu thập đồ vật, nàng cấp tiểu đồng bọn mang theo thật nhiều đồ vật, chính nghiêm túc thu thập lên chuẩn bị phân phát. Tống Nguyệt Minh xem nàng hamster nhỏ tựa qua lại nhảy nhót, cũng không nhiều quản, dù sao nàng không này ba cái tiểu tể tử hảo tinh lực, liền tưởng nằm liệt trên sofa. Ai? Mụ mụ, giống như có người gõ cửa. Tiểu khuê nữ sai khiến, Tống Nguyệt Minh lười biếng mà đứng dậy, còn tưởng rằng phụ tử ba người ra cửa thời điểm giữ cửa từ bên trong mang lên, nhưng mở cửa, bên ngoài đang ở đứng một vị xuyên sườn xám tóc bạc lao thái thái, thoạt nhìn phá lệ đoan trang ưu nhã. Bất quá tại đây ngõ nhỏ thuộc về dị loại. Ngài là Hùng lao thái thái mỉm cười đem trong tay dẫn theo đồ vật đưa qua ta là nhà các ngươi đối diện hàng xóm, họ Hùng. Ta nhi tử cùng ta nói rồi các ngươi, ta trước hai ngày mới vừa dọn lại đây, vẫn luôn chưa thấy được các ngươi ở nhà, đây là chúng ta mang lại đây một chút lễ gặp mặt, các ngươi đừng ghét bỏ, nếm thử hương vị đi. Tống Nguyệt Minh cúi đầu vừa thấy, là một khối chân giò hun khói thịt cũng 5-6 căn lạp xưởng, lập tức cười tủm tỉm tiếp nhận tới cảm ơn đại nương, chúng ta một nhà đi ra ngoài chơi, hôm nay vừa trở về. Nha, kia nhưng đừng quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Này lạp xưởng là ta thân thủ làm, khá tốt ăn, nếu là không đủ lại đến tìm ta lấy. Hảo, cảm ơn đại nương. Hùng lao thái thái xoay người đi rồi, dưới chân dẫm lên giày cao gót, không vội không chậm. Tống Nguyệt Minh chiều đối diện nhìn thoáng qua, cánh cửa nửa khai chỉ nhìn đến trong viện biếc biếc xanh xanh, nói vậy loại không ít hoa cỏ, nàng cầm chân giò hun khói cùng lạp xưởng trở về, rước lấy Vệ Chân kỳ quái đặt câu hỏi. Mụ mụ, đây là cái gì? Này như thế nào ăn nha? Chờ mụ mụ nghiên cứu một chút, quá hai ngày làm cho các ngươi ăn, được chưa? Vệ Chân tiểu tham ăn vừa nghe liền biết không sẽ kém, hưng phấn gật gật đầu, mụ mụ, ta thích nhất ăn thịt. Vậy ăn nhiều một chút, bất quá rau xanh cũng đến ăn, ngươi thực mau là có thể trưởng cao cao lạp. Hảo! Tống Nguyệt Minh bắt đầu tìm kiếm nhà mình mang về tới đặc sản, tìm tới tìm lui đều không có đặc biệt thích hợp. Nhân gia Hùng gia danh tắc cấp thịt đến có 2 cân trọng, chân giò hun khói phẩm tướng tương đương không tồi, nàng tưởng đáp lễ đều làm khó. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, mua cơm đã trở lại, dứt khoát ăn cơm trước, đáp lễ sự tình ngày mai lại nói. Nhưng là kia lạp xưởng bị song bào thai thấy, hai người cầm ở trong tay đương vũ khí, tới cái hai người đánh nhau. Tống Nguyệt Minh đem chén đua lấy lại đây, bình tĩnh liếc bọn họ một cái ngươi chơi qua lúc sau nếu là dám không rửa tay liền chạm vào sofa. Chạm vào quần áo, tin hay không ta mông cho các người đánh hai cánh. Vệ Minh tùy ý tiếp một câu mông vốn dĩ chính là hai cánh. Hắc! Tiểu tể tử còn dám cho ta đắc ý vinh vào đúng không? Vệ Vân Khai đem cơm thịnh hảo, mỉm cười ngẩng đầu nói một mảnh mông đánh hai cánh tư vị nhi tưởng thể hội một chút sao. Vệ Việt phun thẻ lưới, vội vàng đem lạp xưởng buông xuống, ngoan ngoãn tới ăn cơm. Một đốn cơm chiều đối phó qua đi, thoải mái dễ chịu tắm một cái. Tống Nguyệt Minh tính toán sáng mai lên mua điểm thịt bò đi, đi phía trước trong nhà tủ lạnh không sai biệt lắm, cũng nên làm tiếp viện. Bất quá, nàng xuống lầu thời điểm đã là ngày cao chiếu, Hứa đại tỷ đều tới đi làm, vẻ mặt cười tủm tỉm. Ba hài tử phá lệ có lương tâm, từng người chọn lựa cấp Hứa đại tỷ lễ vật, nói vậy lúc này đã thu được. Cơm sáng qua đi, ba hài tử bắt đầu bá chiếm sofa cùng điện thoại. Vệ chân trước đánh cấp Tần Mỹ quên, ta đã trở về, cho ngươi mang theo ăn ngon, ngươi tới tìm ta chơi bái. Vệ Minh chờ đánh cấp Tô Dục Tường, nay tiểu ca ca so với bọn hắn đại một tuổi, nhưng so với bọn hắn hiểu nhiều lắm, hắn cùng vệ Việt đều thích cùng nhân ra lui tới, vệ Việt còn lại là đánh cho hắn đồng học hảo huynh đệ, làm hắn tới trong nhà chơi. Tống Nguyệt Minh nghe bọn họ ríu rít, thật sâu hút một hơi, nhà ta đây là muốn thành hài tử ba. Nhưng ba cái tiểu tể tử cũng chưa để ý tới mẹ ruột cảm thán, vệ chân còn vội vàng kêu. Đại ca ca, tiểu ca ca, các ngươi nhanh lên, ta còn muốn đánh cấp làm đại đâu, hắn làm ta cho hắn mua đường ăn. Phí Kham bên kia nhưng thật ra thực mau tiếp điện thoại, thật, các ngươi đã về rồi, ta mang hai ngươi ca ca đi tìm các ngươi chơi được không nha? Hảo nha! Tống Nguyệt Minh lắc đầu, đề thượng giỏ rau cùng vệ Vân Khai cùng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Đi ra nhà mình sân nhịn không được đào đào lỗ thai, không biết chúng ta trở về trong nhà đến loạn thành cái dạng gì nhi. Vệ Vân Khai định liệu trước nói này đó hài tử còn tính hiểu chuyện, chính là ầm ĩ chút, chờ lát nữa ta đi bán xỉ điểm kem trở về. Hành A. Mua hai đại khối ngưu bắp chân, hai cân thịt bò nạm, cánh gà, đùi gà, hôm nay tới trong bọn trẻ khẳng định có không trở về nhà ăn cơm, vừa vặn làm điểm bọn họ thích ăn cơm đồ ăn. Tống Nguyệt Minh chỉ lo mua, Vệ Vân Khai ở sau người dẫn theo rổ, thẳng đến một cái giỏ rau đều trang không dưới, hai người trên tay đều để mãn đồ vật mới chuẩn bị mua điểm gia vị liền dẹp đường hồi phủ. Đi đến bán khương sạp chỗ đó vừa lúc gặp phải Hùng Lao Thái Thái đang theo người ta nói lời nói cho ta lấy một khối khương. Bán khương người nắm lên một khối rất đại diện tích khương, cái này chung không. Hùng Lao Thái Thái liên tục lắc đầu, không được, cái này quá lớn. Vậy ngươi chính mình chọn. Hùng Lao Thái Thái chính mình cầm lấy một khối nửa cái bàn tay lớn nhỏ khương khối đưa cho người bán rong, người bán rong hầu nghi hỏi ngươi liền mua như vậy điểm A. Đúng vậy, mua nhiều ăn không hết sao. Tống Nguyệt Minh đi qua đi theo Hùng Lao Thái Thái chào hỏi, túi đầu chọn khương, nghe Lao Thái Thái tính tiền trả tiền, theo sau đem chính mình mua một đâu khương đưa qua đi làm nhân ra cân nặng. Một cân nửa, lại thêm chút thêm thành hai cân đi. Không cần, liền nhiều như vậy đi, đủ ăn. Người bán rong cũng không ý kiến, cười ha hả cấp tính sổ thối tiền lẻ. Hùng Lao Thái Thái đã thấy bọn họ hai vợ chồng trên tay để đồ vật, rất là kinh ngạc hỏi hai người các ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, bao lâu có thể ăn xong. Tống Nguyệt Minh nhìn xem nàng khó khăn lắm bao trùm đến giỏ rau cái đấy tiểu thái, hai tương đối so sánh đến nhà mình như là đại nhà ăn tới mua sắm, nhưng vẫn là cười giải thích nhà của chúng ta người nhiều, hôm nay ăn cơm người cũng nhiều. Như vậy a? Hùng Lão Thái Thái trong ánh mắt vẫn là mang theo không thể tưởng tượng. Trước kia ở chỗ này thời điểm nghèo mua không bao nhiêu đồ ăn, đến phương Nam đều là như vậy mua, hiện tại một hồi tới thật đúng là không thói quen a. Tống Nguyệt Minh cười tủm tỉm nói cái này chợ bán thức ăn người đều khá tốt. Mua thiếu người ra cũng sẽ không có quá đại ý thấy. Hùng Lão Thái Thái gật gật đầu, vừa lúc đều mua xong đồ ăn, đại gia cùng nhau về nhà đi, trên đường không đau không ngứa nói hai nhà tình huống. Hai vợ chồng già trở về dưỡng lão, tôn tử quá nghỉ hè cũng cùng nhau lại đây. Hắn ở chỗ này không có gì bạn chơi cùng, đến lúc đó làm hắn đi tìm các ngươi ra hải tử cùng nhau chơi. Hảo A. Ở hung mọi nhà trước cửa, Tống Nguyệt Minh gặp được một cái khá xinh đẹp tiểu nam hài, ăn mặc ở ngõ nhỏ tới nói là tinh xảo, quần yếm sơ mi trắng, trên chân là mới tinh du lịch dày, thực thời thượng, đặc biệt là một đôi đơn phượng nhãn, xinh đẹp quá mức. Kỳ thật chung quanh hải tử lớn lên đều không kém, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy này môi hồng răng trắng nam hải, thật là trước mắt sáng ngời. Đây là ta tôn tử Hùng Cung Bân, nho nhã, đây là Tống A-di, vệ thúc thúc. Hùng Cung Bân hỏi hảo, mang theo một chút phương nam khẩu âm. Tống Nguyệt Minh cười nói ngươi hảo, nho nhã, nhà của chúng ta có ba cái cùng ngươi không sai biệt lắm đại hải tử, nếu là muốn tìm bọn họ chơi, trực tiếp lại đây là được. Hảo, cảm ơn A-di. Hai nhà người từng người về nhà, vào nhà mình đại môn, Tống Nguyệt Minh liền nghe được một trận ríu rít, vào nhà vừa thấy, vừa rồi đánh quá điện thoại kể hết đến đông đủ, thấy bọn họ trở về ngoan ngoãn kêu người Vân An. Các ngươi tùy tiện chơi đi, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm sao, á gì mua ăn ngon. Hảo, nghỉ hè chính là như vậy, nhà mình hài tử chạy đến nhân gia trong nhà chơi, bị lưu cơm số lần cũng không ít. Tống Nguyệt Minh cùng Hứa Đại Tỷ đến phòng bếp bận việc, yêu cầu phao nước trong đi máu loang thịt đều cấp phao thượng, mới từ phòng bếp ra tới, Phí Khang mang theo hai người bọn họ nhi tử tới, trong tay ôm món đồ chơi còn cầm hai điều ngọn lửa. Vệ Vân Khai nhìn nhướng mày, ngươi tới liền tới bái, như thế nào còn khách khí như vậy? Phí Khang cười yên tâm thoải mái vừa vặn thấy này cá mới mẹ thực, mang lại đây cho các ngươi thêm đồ ăn. Phí Khang hai nhi tử kêu to Phí Cánh gọi nhỏ Phí Triển, đều là tiểu xoay ca, bất quá tùy tiện bị phụ thân đưa tới không quen thuộc thúc thúc trong nhà vẫn là có chút không thói quen, nhưng bọn hắn lại nhớ rõ này đối thúc thúc gá gì đưa bọn họ lễ vật thực thích, về điểm này bài xích như có như không. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ, hôm nay là không sợ mua trở về đồ ăn ăn không hết, nhưng nàng thật đúng là không có mua cá. Kia, bằng không ngươi đem cá cấp làm thịt bái. Phí Khang thật đúng là đi phía trước đẩy đẩy hai nhi tử đi, cùng đệ đệ muội muội cùng nhau đi chơi. Hai hải tử không lớn tình nguyện, nhưng vẫn là biết nghe lời phải đi, may mắn nhi đồng thư phòng cùng phòng khách đều đủ đại, chứa được nhiều như vậy hải tử. Phí Khang thể cá, Vệ Vân Khai làm trông coi, lại hỗ trợ múc điểm nước xúc rửa thịt cá, Phí Khang nghiêng thai nghe bên trong động tĩnh, thấp giọng phun tảo ta nhưng chờ đến các ngươi đã trở lại, này một vòng nhiều ta lại đường cha lại đường mẹ còn phải công tác, nhưng hắn hai vẫn là không gì chơi tưởng trở về, ai, làm cho bọn họ cùng nhà các ngươi hải tử cùng nhau chơi chơi, chờ nghỉ hè lại tiễn đi đi. Vệ Vân Khai không giao động ngươi xứng đáng. Là, ta xứng đáng, sách, này hai hải tử thật là muốn ta mặn già. Tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, hai tử sớm sinh ra tới, nhưng hiện tại phát hiện muốn nuôi lớn cũng không phải đơn giản như vậy. Nhân ra hài tử hạnh phúc vui sướng, Phí Khang cũng luyến tiếc ủy khuất nhà mình hài tử, vậy học bái, tổng không thể phí thời gian vài thập niên, đến già rồi lại hối hận. Tống Nguyệt Minh nghe thấy được, nhỏ giọng hỏi ngươi ba nở ga y nho đâu. Không rảnh lo, người còn ghét bỏ ta có hai hài tử. Nhưng nhân ra còn nghĩ cùng hắn sinh cái hài tử, Phí Khang đánh tâm nhãn kháng cự. Không nói đến một lần nữa mang cái tiểu hài tử có bao nhiêu khó, này hai đại làm sao bây giờ? Tống Nguyệt Minh tiếp tục cắm đao bình thường. Phí Khang thiếu chút nữa đương trường lã trá rơi lệ, các ngươi thật đúng là hai vợ chồng. Kia còn có thể có giả. Tống Nguyệt Minh nói xong thong thả ung dung đi trở về, này hai người ở bên ngoài tể cá, thái dương quá phơi, nàng vẫn là về trước ra đi. Cơm trưa trước làm tốt bò kho, Tống Nguyệt Minh lấy ra tới một khối hơi đại điểm. Lại mang lên tạc hảo cánh gà đùi gà, cấp đưa đến đối diện. Hùng Lao Thái Thái cùng Hùng cũng bân ở nhà, trong viện quét tước sạch sẽ, Tống Nguyệt Minh vội vàng quét liếc mắt một cái, chưa từng có nhiều đánh giá, đem thịt bò cùng cánh gà đùi gà bông, nhà của chúng ta thích ăn thịt bò, mỗi lần đều phải nhiều làm điểm, đại nương ngươi nếm thử mùi vị, này đó tạc đồ vật là nhà ta hải tử thích ăn, xem Nho Nhã có thích hay không ăn. Lao Thái Thái cười rất vui vẻ, kia thật đúng là cảm ơn ngươi, nghe liền rất hương. Mỗi người đều thích hiểu chuyện hàng xóm. Tống Nguyệt Minh không có ở lâu, lấy thượng nhà mình không ra tới chén bàn liền đã trở lại, trong nhà mấy cái hải tử đã không bàn, chờ tiếp theo phê cánh gà đùi gà ra nổi. Ăn ngon sao? Phí gia càng khiêu thoát Phí Triển vẻ mặt hưởng thụ ăn ngon, liền so chịu ít cơ thiếu chút nữa điểm. Lần này ba hải tử đi kinh thị cũng ăn qua hai lần, bọn họ nhưng thật ra muốn đi lại ăn. Nhưng trong tiệm lượng người quá lớn, bọn họ ngốc thời gian không đủ trường, trở về còn tâm tâm niệm niệm, Tống Nguyệt Minh liền cấp trang điểm ra tới không sai biệt lắm. Vệ Chân đắc ý rào rạt ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi thế nào, ta mụ mụ liền ăn qua hai lần liền làm không sai biệt lắm, có phải hay không rất lợi hại? Tô Dục Tường cái thứ nhất hưởng ứng, lợi hại. Mặt khác hải tử cũng gật đầu, nhà mình ba hải tử có chung vinh dự. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, nàng từ trước không muốn làm. Một là lười, nhị là sợ lòi, hiện tại sao, hoàn toàn không cần sợ. Cơm trưa vô cùng náo nhiệt làm một bàn lớn, hai tử một bàn đại nhân một bàn, nhưng thật ra hết sức hài hòa. Sau khi ăn xong Vệ Vân Khai lượng ra tới tân mua kem, một người phân một chi. Phí Khang cũng muốn một chi, nhìn hai nhi tử thực mau cùng mấy cái hài tử hài hòa ở chung, ngẫu nhiên cùng hắn đối diện còn sẽ cười một cái, âm thầm mặt một phen chua xót nước mắt, hài tử chung quy là hài tử. Đối hắn mặt lạnh chính là giận dỗi mà thôi. nghỉ trưa qua đi, Phí Kham cùng Vệ Vân Khai đi làm, Tống Nguyệt Minh ở nhà thu thập lúc này chụp ảnh, chính mình tẩy ra tới hắc bạch chiếu, chụp hình màu đến lúc đó bắt được ảnh lâu xúc rửa, Phí Cánh tò mò đi theo bên người nàng xem xúc rửa quá trình, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tống Nguyệt Minh sẽ dạy hắn như thế nào xúc rửa. Phí Cánh so mặt khác hải tử tuổi hơi lớn hơn một chút, động thủ năng lực cực cường, thực mau là có thể làm ra dáng ra hình, trong mắt phát ra ra vô hạn yêu thích. A Di, mấy thứ này muốn ở nơi nào có thể mua được a? Chờ hạ ta cho ngươi tìm xem địa chỉ còn có kích cỡ đều viết cho ngươi, bất quá này đó nước thuốc đều là hóa học chế phẩm, ngươi chơi thời điểm phải cẩn thận. Phí Cánh hứng thú bừng bừng đáp ứng xuống dưới, buổi tối Phí Kham tới đón hải tử thời điểm. Tống Nguyệt Minh rất muốn nói khả năng giúp ngươi ra hải tử bồi dưỡng một cái thiêu tiền yêu thích, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, tính toán làm Phí Kham trở về chậm rãi phát hiện. Ra cửa nhiều thế này thiên, ba hải tử trở về cùng thông khí tựa nơi nơi chạy loạn, cùng kia Hùng cũng Bân cũng nhận thức, Vệ Chân cùng Tống Nguyệt Minh thẩm mỹ cùng loại, phá lệ thích cùng cái này xinh đẹp tiểu ca ca chơi. Song bào thai sao lại không có phát hiện muội muội dị thường, Vệ Việt chua hỏi mụ mụ. Muội muội cái này kêu cái gì? Làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh không minh bạch bọn họ ý tứ. Vệ Vân Khai lại là sợ nhà mình tiểu áo đông bị người đoạt đi, nhàn nhạt nhiên nói hai tự nông cạn. Tống Nguyệt Minh cho hắn cái xem thường, nhưng còn ngăn không được hắn cấp xong bảo thai giải thích nông cạn ý tứ, còn chạy đến Vệ Chân trước mặt nói nông cạn. Ba ba nói, ta cho ngươi giải thích một chút ý tứ đi. Vệ Chân nghe xong hoa một tiếng liền khóc, người khởi sướng Vệ Vân Khai đầu đại không thôi. Tống Nguyệt Minh sống chết mặc bây. Ngươi chọc phiền toái ngươi tới thu thập. Đừng nhìn Vệ Chân tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng không hảo hứng đâu. Vệ Vân Khai hao hết tâm tư hống thật thật không phải nông cạn, thật thật là tưởng cùng Nho Nhã ca ca trở thành bạn tốt. Ba ba vừa rồi là cùng hai ngươi ca ca nói giỡn đâu. Bất quá chúng ta cùng nhân ra giao bằng hữu cũng đến chú ý không thể bị người lừa, đúng hay không? Vệ Chân treo nước mắt gật gật đầu. Nhưng Vệ Vân Khai luyến tiếc khuê nữ tiếp tục khóc ca. Đơn giản hứa hẹn ba ba ngày mai cho ngươi mua một bộ xinh đẹp nhất bút vẽ. Vệ Chân lập tức lau sạch nước mắt hảo. Dù sao qua đi cùng Hùng cũng Bân nên như thế nào chơi như thế nào chơi. Vệ Vân Khai xem thế là đủ rồi. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười nhẫn đến bụng đau. Chờ Vệ Chân lại đây cầu ôm một cái. Vẻ mặt cười đem người ôm vào trong ngực. Vệ Minh lại một lần chọc phá chân tướng muội muội là cùng mụ mụ học. Chúng ta về sau không cần chọc nàng. Vệ Việt trong lòng xúc động gật đầu, may mắn không phải hắn đem muội muội lộng khóc, bằng không chuyện này khẳng định nói không rõ. Cho nên nói đi, mặc dù thật thật như vậy tiểu, cũng không cần dễ dàng đắc tội nàng, bằng không đến lúc đó ta nhưng không giúp các ngươi hống. Tống Nguyệt Minh cho cái thiện ý tổng kết. Vệ Chân dựa vào Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực nín khóc mỉm cười. Điên chơi một thời gian sau, Tống Nguyệt Minh bắt đầu mệnh lệnh bọn họ hồi tâm, nên đi cung thiếu niên đi cung thiếu niên, nên luyện cầm luyện cầm. Tống Nguyệt Minh cấp mua trở về không ít viết văn thư, tiếng Anh băng từ, song bảo thai khai giảng chính là lớp 3, muốn bắt đầu sáng tác văn, tiếng Anh đến sơ trung bắt đầu học, nhưng nàng nghĩ có thể sớm một chút bồi dưỡng âm bầu không khí, rèn luyện khẩu ngữ. Lại qua một thời gian liền phải khai giảng, từ năm 3 bắt đầu ta và các ngươi ba ba sẽ đề cao yêu cầu, không thể như vậy tản mạn đi xuống. Tống Nguyệt Minh nhưng không nghĩ bởi vì quá phong túng học tập, làm song bảo thai ra cái gì đừng rẽ. Bọn họ sinh ở đầu năm, vốn dĩ liền so mặt khác hải tử vãn một năm đi học, nếu là học tập không được muốn lưu ban, kia nhưng khẳng định là không được. Ba hải tử đều đáp ứng xuống dưới, so sánh với điên chơi thời điểm, có quy luật sinh hoạt bắt đầu có chút không thói quen, dần dần mà khôi phục lại, liền thuận lợi tiếp nhận rồi. Phí Kham thường xuyên theo chân bọn họ lấy kinh nghiệm, Phí Cánh thích nhiếp ảnh, hắn liền ở nhà bố trí một gian ám phòng, chỉ cần bảo đảm hải tử an toàn liền tùy tiện chơi. Tiền đoa triển nghe ca ca, Phí Cánh không nháo hắn liền ngoan ngoãn, thường xuyên thích chạy đến Vệ ra tới chơi, không bao lâu, liền cùng hôn rất quen thuộc, đặc biệt biết Vệ Chân là Phí Kham con gái nuôi, đãi nàng phá lệ thân cận, chưa bao giờ ghen. Hai hải tử ở hắn nơi này quá nghỉ hè, vợ trước tổng lo lắng có cái gì không tốt, nhưng hiện tại dần dần mà sờ đến cùng hải tử ở chung bí quyết, vợ trước bắt đầu lo lắng hai hải tử quá thích ba ba, sẽ đem mụ mụ quên mất. Phí Kham đắc y đồng thời lại chua xót. Sớm biết rằng liền không ly hôn. Nếu là không ly hôn, nhà bọn họ hai khẳng định cùng Tống gia này ba giống nhau khoái hoạt vui sướng. Vệ Vân Khai xem càng minh bạch chút, các ngươi không ly hôn liền mỗi ngày cãi nhau, đối hài tử ảnh hưởng cũng rất lớn. Phí Kham ngẫm lại cũng là, không biết như thế nào, cùng hài tử quan hệ biến hảo, đối kia ban ở ga y nho dần dần phai nhạt, nếu là cùng nữ nhân này kết hôn, hắn cùng hài tử quan hệ sẽ lại lần nữa chuyển biến xấu. Chúng ta đều là lần đầu tiên đương cha, như thế nào ngươi liền cùng nhà các ngươi hài tử trôi như vậy hảo? Vệ Vân Khai chỉ cười không nói. Phí Kham thực mau suy nghĩ cẩn thận, nhân ra có cái hảo tức phụ nhi, bất quá, này cũng không phải một người chuyện này, tuổi trẻ thời điểm muốn gì có gì không biết quý trọng, cả ngày lang thang, hiện tại biết hối hận, khẳng định đến trả giá bồi thường. Nếu là có bán thuốc hối hận thì tốt rồi. Vệ Vân Khai ở hắn nón bảo hộ thượng gõ gõ, đừng nghĩ nhiều, đi dọn gạch. Phí Kham một ninh cổ, ta là tới thị sát công trình tiến độ, ta không dọn. Vệ Vân Khai lắc đầu, không hề cùng hắn nhiều lời, tâm tình lại là cực hảo. Chờ đến tan tầm, Phí Kham lái xe đi theo Vệ Vân Khai xe phía sau. Hôm nay hải tử ở Vệ gia hỗn, này hơn phân nửa cái nghỉ hè, hắn tới Vệ gia cùng hồi nhà mình giống nhau thuận lợi. Vừa đến ra, trong nhà chính náo nhiệt đâu, Hùng cũng bân xuyên chỉnh tề xinh đẹp, chính cấp các bạn nhỏ phân món đồ chơi lưu địa chỉ, mau khai giảng, hắn đến hồi Quảng Thị. Nho nhã ca ca, ta sẽ tưởng ngươi. Vệ chân lưu luyến, như vậy đẹp tiểu ca ca không biết lần sau khi nào mới có thể nhìn thấy. Hùng cũng bân lỗ thai hồng hồng, kiên định gật gật đầu chờ nghỉ đông ta còn lại đây chơi. Vệ chân ánh mắt sáng lên hảo hoa hảo hoa. Đối mặt khác nam hải tử liền không như vậy nùng tình, đưa lên từ biệt lễ vật liền chuẩn bị tiêu sái rời đi. Ai ai ai, đừng đi, thúc thúc cho các ngươi mang theo hạnh nhân trà, ăn xong lại đi. Hạnh nhân trà là nước sôi vọt hạnh nhân phấn, lại thêm hạt mè đậu phộng nho khô chờ ra vị chế thành cháo, ngọt mà không nhị, mang theo một chút hạnh nhân đặc có hương vị. Phí Kham mang là một nhà cửa hiệu lâu đời hạnh nhân trà, buổi chiều ra quán không bao lâu liền phải cai đội, hắn đến là đúng giờ tới mới có thể sớm như vậy mua trở về, bởi vì không có gì hảo mang ra tới bộ đồ ăn, trực tiếp mua 7-8 chén phóng tới sạch sẽ hộp cơm, Hứa đại tỷ cấp lấy ra tới sạch sẽ chén nhỏ, một người một chén ăn. Phí Cánh không thích ăn hạnh nhân, nhưng hắn cha đều mang về tới, dù sao cũng phải cấp cái mặt mũi không phải. Vệ chân cùng Phí Triển thích nhất ăn nhà này hạnh nhân trà, ăn xong một chén lại đến một chén, Phí Kham vui dạo dực hỏi ngày mai ta lại cho các ngươi mang về tới điểm. Từ bỏ đi, Phí Cánh buột miệng thốt ra. Phí Kham không rõ nguyên do, còn có điểm bị thương. Phí Cánh lời nói đến bên miệng lại thay đổi, lẩm bẩm nói ngươi mỗi ngày mua cái này, sớm muộn gì muốn ăn phiền. Kêu hành, đến lúc đó ta đổi mua. Hùng cũng bân ăn xong hạnh nhân trà đi rồi. Phí Kham cũng không mặt mũi cọ cơm, mang theo hải tử đi ra ngoài kiếm ăn, lại quá hai ngày, nhà hắn này hai đến hồi kinh thị, hắn đến quý trọng ông cháu ba ở chung thời gian. Vệ gian này ba hải tử cơm nước xong nằm ở trên sofa nhìn chằm chằm trần nhà phát ốc, kia động tác có thể nói là đều nhịp. Tống Nguyệt Minh nhìn buồn cười, các ngươi làm gì vậy đâu? Ba người dầm gì mở miệng không nghĩ khai giảng. Khai giảng liền không thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi. Tống Nguyệt Minh vui sướng khi người gặp họa các ngươi nhưng xem như muốn khai giảng, ta và các ngươi ba ba còn có gì cả, rốt cuộc có thể thanh tịnh thanh tịnh. Mụ mụ ba người kêu rên, phảng phất bị vứt bỏ khổ hài tử. Vệ Minh ở trên sofa lăn một vòng, có đến Vệ Vân Khai bên người vẻ mặt chờ mong hỏi ba ba, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Vệ Vân Khai xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, không thể không thành khẩn thuyết minh đúng vậy, các ngươi khai giảng chúng ta nghỉ. Ba người hoàn toàn hóng mất. Ghé vào trên sofa không muốn đối mặt hiện thực. Được rồi à, sân các ngươi còn có một tuần mới khai giảng, chúng ta chọn một ngày hồi bà ngoại ra đi, các ngươi không phải nói muốn bắt cá trạch, các ngươi tiểu cứu cứu nói trong sông không thủy, vừa lúc có thể chảo cá trạch. Vệ Việt cười hì hì ôm nàng cổ hỏi mụ mụ, đến lúc đó chúng ta đều đi sao? Đúng vậy, bằng không các ngươi đi trở về đi. Mụ mụ vạn tuế. Tống Nguyệt Minh bĩu môi các ngươi chính là sẽ nói dễ nghe lời nói. Ta quá hiểu biết các ngươi. Đúng rồi, cái kia ai, hàng hàng cũng ở quê quán sao cùng tiểu đồng bọn chơi đùa hơn phân nửa cái nghỉ hè. Vệ Việt rốt cuộc từ trong trí nhớ nhảy ra tới cái này ở chung không mấy ngày biểu đệ. Không biết, bọn họ khả năng ở nơi dừng chân quá nghỉ hè đi. Rốt cuộc từ kinh thị trở về liền không như thế nào liên hệ quá, Tống Bách Hằng tới điện thoại hỏi qua một lần ba hải tử tình huống, lúc sau ai cũng không liên hệ ai. Tống Nguyệt Minh rất thích này trạng thái. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mảm. Chương 90090. Chương 90. Bọn em ra đậu phộng, ngươi mang theo hải tử chơi đi. Hoàng Chi Tử cười tủm tỉm, cố ý trêu ghẹo nhà mình quê nữ. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi giả khụ một tiếng, kia không được, mẹ, ta đều nhẫm đại nhân, cũng không thể quăng chơi à, ta cấp quăng ngã đậu phộng đi. Kia Trung, ngươi tưởng lộng gì đi. Tống gia năm nay đậu phộng loại sớm, đậu phộng từ trong đất đầu bào ra tới, đều còn ở truy ở cây non phía trên, nhân lực một đám nắm xuống dưới quá phiền toái quá mệt mỏi, hơi đơn giản chút biện pháp chính là dùng sức cầm đậu phộng ném ở cành liễu rổ không thượng, Hoàng Chi Tử trực tiếp đem xe ba bánh kỵ đến trong đất tới, ngã xuống đậu phộng trực tiếp dừng ở xe đấu. Người trước mặt ra đậu phộng, mặt sau người quăng ngã đậu phộng, chậm rãi đi phía trước dịch, hoặc là nói trồng hoa sinh quá mệt mỏi người đâu. Bất quá như vậy giá cả cũng có thể đi lên. Ba hải tử cũng đến nếm thử làm việc nhà nông tư vị nhi, bọn họ đem bà ngoại mợ mợ làm ra tới đậu phộng cấp Tống Nguyệt Minh ôm đến xe ba bánh bên cạnh trồng lên, Tống Nguyệt Minh ở trên đầu đỉnh cái khăn lông, miễn cho quăng ngã đậu phộng khi rơi xuống bùn đất cấp bay đến tóc bên trong. Vệ chân hự hự đi theo các ca ca làm việc, nhìn thấy mụ mụ bộ dáng ôm bụng cười cười to mụ mụ, ngươi như vậy thật tốt chơi. Đúng không hảo chơi đi. Ngươi cũng tới quăng ngã. Vệ chân thử một chút, nàng sức lực tiểu, tự cho là một gốc cây đậu phộng quăng ngã xong rồi liền hướng trên mặt đất ném. Tiểu mợ dư hiểu cúc cấp bắt lấy không phóng, thật thật, ngươi xem này mặt trên còn có thật nhiều đậu phộng đâu, cũng không thể ném. A như vậy khó, ta đây vẫn là cấp mụ mụ ôm đậu phộng đi. Nàng vui sướng đi phía trước chạy, mặt khác hài tử cũng là giống nhau thưa thất ôm lại đây đậu phộng, trên đường còn có rớt. Vệ chân còn dẫm lên rơi xuống đậu phộng cây non vướng ngã, này thổ mới vừa bảo quá vẫn là mềm suốt, nhưng quăng ngã một chút cũng không nhẹ, quỳ dạp trên mặt đất méo miệng, có điểm khó chịu. Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái thật thật, chính mình đứng lên. Đại bảo chạy tới muốn đỡ nàng, vệ chân thấu xuống tay đứng lên, túi đầu nhìn xem ngắn tay quần đùi đều dính bùn, đầu gối cũng có, tức khắc có điểm không vui. Mụ mụ, này hảo dơ a, không có việc gì. Chúng ta trở về tẩy tẩy là được, ngươi trước chính mình đánh một trận. Lúc này, song bào thai từ bên người nàng đi ngang qua, hai người đã là trở thành hiện trường bản bùn hầu, trên mặt còn treo một đạo bùn, hi hi ha ha đi phía trước chạy, dù sao chính là vừa làm vừa chơi. Muội muội, trong chốc lát còn phải làm dơ, liền cứ như vậy đi. Vệ Minh ở không trung lưu lại những lời này. Vệ chân nhìn xem Tống Nguyệt Minh, Tống Nguyệt Minh chính hết sức chuyên chú quăng ngã đậu phộng. Kia đại phía trước xuất lực vụn bảo sinh vệ Vân Khai, căn bản không chú ý nàng gặp tội gì, lại ngẩng đầu nhìn xem xanh thẳm không trung, vệ chân đành phải ngoan ngoãn đem trên mặt đất đậu phộng lại cấp ôm qua đi. Chờ nàng đi đến trước mặt tới, Tống Nguyệt Minh tán thưởng cười thật thật thật ngoan. Vệ chân lập tức thần thái phi dương, chính là dính lên hơi ướt hoàng thổ, thật không tính là nhiều dơ. Dư Hiểu Cúc thấy vệ chân trên người nửa tân vàng nhạt sắc quần áo, nhắc nhở nói Nguyệt Minh. Này đậu phộng tân dính xiêm y đi thượng nhưng rửa không sạch, ngươi đừng làm cho thật thật làm, trong chốc lát xiêm y đi liền không thể mớn. Đậu phộng lá cây chết một đạo liền có nước sốt toát ra tới, dính ở trên quần áo mặt cơ bản rửa không sạch, đến đậu phộng trong đất làm việc nhà nông phải xuyên thâm sắc quần áo. Không có việc gì, nàng này thân xiêm y đi sang năm liền không thể xuyên, làm nàng chơi đi. Khi trở về chờ biết muốn làm việc nhà nông, bọn họ riêng xuyên y đi phục cũ. Vệ chân quần áo nhiều lại ở trường thân thể, cũng không để bụng này một bộ quần áo bị làm dơ. Kia cũng là. Hai người tùy ý trò chuyện thiên quăng ngã đậu phộng, quá trong chốc lát phát hiện mấy cái hải tử đều không cho đưa đậu phộng, ngẩng đầu vừa thấy, người cũng chưa. Gì, bọn họ đều đi đâu vậy? Dư Hiểu Cúc khắp nơi nhìn xem, đống nhiên nhớ tới có phải hay không đến bờ sông xem tới ruộng đi, người tam ca phỏng trường đem máy bơm nước cùng tới ruộng cái ống lấy lại đây. Nếu không, ngươi đi xem đi. Tống Nguyệt Minh đáp ứng một tiếng, đi phía trước đi một lát mới phát hiện vệ Vân Khai cũng không trên mặt đất, đến hai đầu bờ ruộng lạch ngòi vừa thấy, quả nhiên đều ở đàng kia đâu. Dân quê trồng trọt hạnh phúc nhất sự tình không gì hơn ly giếng nước cùng bờ sông gần, tưới ruộng phương tiện bất việc, Tống gia này khối địa lâm đông sông lớn, thật dài đường sông có địa phương đều đã khô cạn, chỉ có tới gần tiểu biên đại áp hơi thâm địa phương còn có không ít thủy. Tống Kiến Quân đem máy bơm nước hạ ở bên trong, lại đem thành bản cờ lặt tiệp ống mềm hướng trong đất phô. Nhà bọn họ mà rửa gần Tống Vệ Quốc, trong đất đậu phộng trước hai ngày thu hồi tới đều mau phơi khô. Hiện tại, tính toán sớm tới ruộng cày ruộng, hảo loại thượng một vụ tỏi, chờ năm sau mùa xuân hảo thu hoạch. Vệ Vân Khai giúp đỡ phô cái ống, còn phải dặn dò mấy cái hùng hài tử không thể hướng thủy biên đi. Nơi này đầu thủy nhìn thiếu, nhưng bên trong thâm thực, các ngươi đều đừng hướng trong nước đi, bằng không con địa chui vào trên đùi uống các ngươi huyết. Một câu đem một nửa hài tử doa sợ, đại bảo nhị bảo là thói quen, chỉ dám làm mặt quỷ không dám nhận chàng vi phạm đại nhân yêu cầu. Tống Uy Uy cùng Tam Bảo tiểu một ít, nghe lời không dám xuống nước, song bảo thai tò mò con địa là thứ gì. Đến nỗi hai nữ hài hoàn toàn đối xuống nước không có hứng thú. Tống Nguyệt Minh nghe cũng cách đứng, lệnh cưỡng chế bọn họ đều đi lên đi, đừng ở chỗ này nhi đứng, không làm việc buổi trưa không cơm ăn à. Vệ Minh ngửa đầu hỏi mẹ, không phải nói mang chúng ta trở về chảo cá trạch đâu sao? Tống Kiến Quân nghe thấy được, vội vàng nói chờ lát nữa liền đi. Vệ Việt lập tức thực nhiệt tình hỏi tiểu cứu cứu, chúng ta khi nào đi à? Chờ tiểu cứu cứu đem cái ống phô hảo. Các ngươi đừng đứng, đi cấp hỗ trợ đi. Được rồi. Vệ Chân nhìn trong chốc lát cảm thấy không thú vị, bờ sông có thủy thảo có sâu, còn mang theo nước sông mùi tanh, nàng không muốn nhiều ngốc, cùng tiểu biểu tỷ cười cười tay cầm tay hướng lên trên đi, muốn đi tìm Tống Nguyệt Minh. Đi đến một nửa, a mụ mụ. Tống Nguyệt Minh cả kinh, làm sao vậy? Có trùng. Vệ Chân soát một chút liền phải tiêu nước mắt, cười cười cúi đầu vừa thấy. Cười liền cấp bắt lại tiểu ma ma, không có việc gì, là cái đại châu chấu. Nàng nói liền cấp sách lên tới cấp Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Chân xem, quả nhiên là cái không sai biệt lắm ngón tay như vậy trường màu xanh lá đại châu chấu. Tống Nguyệt Minh tùng một hơi, đi qua đi an ủi không có việc gì, nó không cắn người, ta cho ngươi lộng cái mao mao tuệ sâu lên tới trung không. Mao mao tuệ chính là cỏ đuôi chó, từ thảo tâm rút ra thảo côn, thon dài còn không dễ đoạn. Châu chấu đầu mặt sau có phiến xác, nết lên tới là có thể đem mao mao tuệ xuyên đi vào, một cây mao mao tuệ từ thiếu có thể xuyến mười mấy chỉ châu chấu. Vệ Chân tựa tin phi tin, học cười cười bắt lên một con, phát hiện châu chấu thật không cắn người, hứng thú bừng bừng đi tóm được. Tống Nguyệt Minh liền phát hiện nhà mình khuê nữ tiểu khí cũng tiểu khí, hổ lên cũng là thật hổ, sâu lên châu chấu tới kêu kêu một nghiêm túc cẩn thận, xuống tay không lưu tình chút nào. Mẹ! Cái này sâu lên tới làm gì có thể ăn sao? Nô, cái này châu chấu có cánh, giống như không thế nào ăn ngon, quay đầu lại cho ngươi nướng một chút thử xem. Tống Nguyệt Minh không ăn qua châu chấu, chỉ nghe nói qua dầu chiên châu chấu, nhưng Hoàng Chi Tử khẳng định không muốn giày xéo hảo du tới tạc này không thể ăn cái gì, nàng chuẩn bị trước nướng một chút thử xem. Vệ Chân nghe xong chảo càng hăng say. Vệ Vân Khai đi ngang qua thời điểm xem khuê nữ chóc mũi thượng đều đổ mồ hôi. Lại xem nàng không chút do dự động tác, đau lòng nói thật thật, không nhất định ăn ngon, ngươi đừng chảo nhiều như vậy, đi bóng cây hạ nghỉ ngơi một chút. May mắn hôm nay không thế nào nhiệt, cũng không gì đại thái dương, bằng không hắn thật đúng là luyến tiếc làm khuê nữ tại đây đại thái dương phía dưới qua lại chạy. Vệ Chân khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tự hào giơ lên tay làm hắn xem, mau mau tuệ thượng đều mau trên đầy, nhất phía dưới kia chỉ đại châu chấu cơ hồ mất đi sinh tồn không gian, còn hỏi ba ba. Ngươi xem ta có phải hay không bắt rất nhiều này thật tốt chơi. Vệ Vân Khai không nỡ nhìn thẳng nhà mình khuê nữ nguyên bản kia bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, chỉ có thể nói ngươi cảm thấy hảo chơi là được. Quá trong chốc lát Vệ Chân rốt cuộc cảm thấy nhiệt, chạy đến trong đất bóng cây hạ ngồi, cùng cười cười cùng nhau chơi châu chấu. Tống Kiến Quân tiểu nhi tử Tam Bảo một ngông ngồi dưới đất, các ca ca ngại hắn tiểu, hắn liền thích cùng các tỷ tỷ cùng nhau chơi. Tống Nguyệt Minh đứng ở bóng cây hạ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện tại này đó hải tử đều ly xuống nước bơm địa phương xa xa mà, nhưng khó tránh khỏi một cái nhìn không thấy là có thể buôn qua đi chơi thủy. Bất quá, Tam ca, này trong sông liền vẫn luôn như vậy điểm nước. Tống Kiến Quân híp mắt hướng đường sông xem, suy tư nói mấy ngày này thủy thiếu thiên cũng hạ, phỏng chừng lại quá hai ngày hẳn là sẽ đến thủy, đến lúc đó đều nên tới ruộng, nhà ta này không phải thu sớm vội vã trồng trọt sao. Tống Kiến Quân mấy năm nay làm rau dưa lều lớn, hắn cùng Tống Kiến binh đại bộ phận mà đều dùng để trồng rau, nhưng nông dân không dám không nặng lương thực, mỗi năm loại một chút đủ ăn là được, năm nay hắn tính toán đem mà đều loại thượng đồ ăn. Tống Kiến Cương hai vợ chồng ở phương Nam mấy năm nay, nhà hắn mà cũng bị Tống Kiến Quân cấp nhận thầu xuống dưới, đầu nhập xa xỉ. Tống Nguyệt Minh vẫn là cảm thấy nhà tan này mà phụ cận nếu là lại lắm lời giếng thì tốt rồi, cũng không cần lo lắng trong đất không thủy. Rốt cuộc trồng rau cần thủy lượng cùng trồng trọt vẫn là bất đồng, này trong đất hoa màu một năm bốn mùa liền thu hai cha. Vệ Vân Khai như suy tư gì nhìn về phía phương xa, mấy năm nay Đức Quãng cũng đánh ra tới không ít giếng đi, sẽ càng ngày càng phương tiện. Tống Kiến Quân cũng không thế nào sầu, cười ha hả gật đầu đó là không giả, dù sao cách khá xa liền nhiều xả hai bàn cái ống chuyện này. Tống Vệ Quốc là đương thôn cán bộ, đối mấy năm nay biến hóa biết rõ ràng, nghe bọn họ nói, tin tưởng gấp trăm lần nói khẳng định càng ngày càng tốt, mấy năm trước sau cũng không thể tưởng được sẽ có hiện tại ngày lành. Hoàng Chi Tử hoảng khăn lông cho chính mình quạt gió kia cũng đến ta chính mình làm, có kia lười chứng phân mà không loại, xứng đáng nghèo. Năm đó hốn công điểm xem không lớn ra tới ai cần mẫn ai lười, hiện tại nhà mình trong đất đầu gì dạng đó chính là kính chiếu yêu. Bọn họ đang nói chuyện, ở khô khốc đường sông chơi đùa năm cái nam hải bỗng nhiên hưng phấn lên, song bào thai thét trói thai kêu ba ba, mau xuống dưới xem nơi này đầu có cá. Thật giả? Là thật ra tiểu cứu mau tới. Vệ Vân Khai cùng Tống Kiến Quân trước đi xuống nhìn xem, còn lại người tựa tin phi tin cũng chưa động, ngồi ở trên bờ xem bọn họ đẩy ra thủy thảo tìm thấy một mảnh tiểu vũng nước, mới vừa không qua cổ chân, Tống Kiến Quân nhảy vào đi một loan eo liền lấy ra tới một cái lược dài ngắn cá trích vảy ở dưới ánh mặt trời loại quang. Hoắc, thật là có cá. Tống Kiến Minh cũng bước nhanh đi xuống, nam nhân tựa hồ đối bắt cá yêu sâu sắc, chỉ chốc lát sau đều đứng ở vũng nước sờ cá đi. Vệ Việt dầu ngông ở trong nước đầu sờ tới sờ lui, rốt cuộc bắt được một cái, hưng phấn mà dơ lên tới mụ mụ, ngươi xem. Tống Nguyệt Minh đã xuống dưới, thực nể tình cấp tiểu tể tử vỗ tay hữu hữu lợi hại. Vệ Minh không cam lòng yếu thế, cũng bắt được tới một cái không lớn không nhỏ cá, Tống Gia Tam Bảo cùng Tống Uy Uy cũng bắt được cá trạch hoặc là cá, liền Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử đều không đứng được, xuống nước chảo cá đi. Vệ Chân nhìn bọn họ trong chốc lát chảo một cái. Tương đương hâm mộ, do dự mà muốn hay không xuống nước, cười cười lôi kéo nàng tay nói thật thật, nơi này con địa không nhiều lắm, nói không chừng đều không có, ta đi xuống chảo cá đi. A nơi này đầu có con địa. Vệ Chân lại tưởng đi xuống cũng không dám động, quay đầu nhìn về phía Tống Nguyệt Minh mẹ, ngươi sao không đi xuống. Tống Nguyệt Minh mắt thấy bởi vì kia một tiểu hoa thủy bị quái, không ngừng bò ra tới không biết tên lớn nhỏ thủy trùng, thực xin lỗi, nàng cũng không dám xuống nước. Thật thật, chúng ta vẫn là chạm nơi này nhìn, thuận tiện ngẫm lại như thế nào ăn cá đi. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, đứng ở trong nước Vệ Việt đống nhiên tê một tiếng, bạch bạch cẳng chân nâng lên tới vừa thấy, quả nhiên có một cái thon dài con địa ghé vào trên đùi, Tống Kiến Quân cách hắn gần nhất, lập tức cấp chảo hạ tới ném tới làm trên mặt đất. Không có việc gì đi hữu hữu. Vệ Việt lòng còn sợ hãi sờ sờ kia phiến làn da, lắc đầu nói ta không có việc gì. Tới lần này tử, Vệ Chân quả nhiên an phận, này phiến vũng nước bên trong thủy vẫn đục bất kham, ai cũng không biết phía dưới có thứ gì. Mà mới vừa rồi muốn xuống nước cười cười lòng còn sợ hai đứng ở bên cạnh, khó tỉ khó mội ngoan ngoan đứng ở một bên xem mọi người bắt lại cá. Tiểu vũng nước liền như vậy điểm địa phương, không bao lâu sau công phu bên trong cá liền đều bị chảo ra tới, thuận tiện bên trong về điểm này thủy cũng bị tặng ra, đào một đào bên trong nước bùn có hay không cá trạch. Vệ Minh đào ra một cái ngón tay bụng như vậy thô cá trạch, lấy lại đây cấp Tống Nguyệt Minh hiến vật quý, Tống Nguyệt Minh nhìn hắn si mang hầu bộ dáng, sợ thương hắn tâm mới không sau này lui. Tả tả cũng phi thường lợi hại. Cá bắt xong đại nhân đều đi làm việc, mấy cái hài tử cầm làm cỏ sẻng nhỏ đào cá trạch, Tống Nguyệt Minh luôn mãi dặn dò bọn họ không cần đem cái sẻng hướng chính mình trên chân chém mới trở lại trên bờ, làm ầm ĩ lâu như vậy lập tức chính là buổi trưa giờ cơm gian. Thu hồi tới đậu phộng muốn mang về nhà, trong đất đang ở tới ruộng cũng không thể không lưu người, Tống Kiến Quân tới nhà mình mà, tự nhiên là hắn lưu lại. Tống Kiến Binh mở ra đại cái kia chạy máy xe ba bánh, mọi người đều ngồi ở mặt trên, ba hải tử ngồi ở xe đấu ra bên ngoài xem, trên đường không thiếu làm xong việc nhà nông về nhà người, kỵ xe đạp, xe ba bánh hoặc là hai chân đi trở về ra. Vệ Chân dựa vào Tống Nguyệt Minh trên vai nói mụ mụ, trồng trọt thật tốt chơi. Ân, cũng rất mệt. Nay còn kém không nhiều lắm, Tống Nguyệt Minh kết luận bọn họ sẽ không vui đến quên cả trời đất. Nhưng chờ buổi chiều rời đi, cùng biểu huynh muội cáo biệt khi, ba hải tử vẫn là lưu luyến. Vệ chân còn hỏi mụ mụ chúng ta khi nào còn có thể lại trở về a? Chờ 15 tháng 8 nhìn xem đi, nếu là cuối tuần thiên liền mang các ngươi cùng nhau trở về. Ba người đều cao hứng cực kỳ, bọn họ vẫn là từ Tống gia trong đất rời đi, một đường đi qua đường đất sóc nảy bất ham, ước chừng là mấy ngày trước mới hạ quá vũ duyên cớ, trên đường bị nghiền ra tới rất sâu vết bánh xe dấu vết, thổ biến làm lúc sau gồ ghề lồi lõm, thập phần không dễ đi. Vệ Việt biểu tình khoa trương nói mụ mụ, ta điên mông đau. Thành thật ngồi xong đừng cử động, quá một đoạn thì tốt rồi. May mắn tiểu Tống Trang ly quốc lộ không xa, thượng nhựa đường đường cái chính là yên lặng bình thản. Không bao lâu, ba người liền tê ở phía sau tòa ngủ rồi, bọn họ chơi đùa một ngày lại không có ngủ trưa, vẫn luôn không ngủ chính là bởi vì quá hưng phấn. Tống Nguyệt Minh cũng điều cái thoải mái điểm tư thế nằm xuống. Vệ Vân Khai tập trung tinh thần nhìn phía trước, quá trong chốc lát xem nàng vô buồn ngủ đột nhiên hỏi Nguyệt Minh, ngươi có nghĩ làm điểm cái gì? Nàng theo bản năng hỏi lại này không phải ở lái xe. Tống Nguyệt Minh thực mau phản ứng lại đây, ngươi là tưởng đào giếng vẫn là tưởng tu lộ. Bình nguyên mảnh đất đáng tin chính là thổ địa, ven sông mà liền như vậy điểm, giếng nước là ắt không thể thiếu, nhưng hiện giờ giếng nước khoảng cách khá xa, tưới ruộng múc nước đều không lớn phương tiện, trong thôn lộ đều là đường đất, hiện giờ lục tục nhiều chạy máy xe ba bánh. Xe ba bánh cải trang trợ lực khí, lộ có thể tu hảo cùng ngoại giới lui tới sẽ càng thêm tiện lợi, không phải còn có câu kia cách ngôn, nếu muốn phú trước tu lộ sao? Đều có thể làm điểm, thực địa khảo sát một chút, thế nào?